Nếu không phải mình cưỡng ép nhận chủ trấn tà ấn, chỉ sợ sẽ còn để hắn luyện thành môn kia ngàn năm ma công chủng ma thoát thai pháp. Có thể nói chính hợp hắn mệnh số bên trong thời vận không đủ. Tạo hóa trêu ngươi, khẽ lắc đầu ở giữa, mệnh số từ đầu triển khai. Huyết khí lò luyện, thay máu 13 khí như lửa, trúc cơ 5 cửa máu như lô. Lửa nhập lô bên trong rèn trăm trải qua, thân này vốn đã không phải phàm tục. Không sống không chết, lò lửa đem diệt, ngã đọa bên trong. Nhưng sữa, hoặc tử nhân đến cùng không phải người sống, dù huyết khí chưa tán, nhưng lại không chiếm được đền bù. Lò lửa đem diệt, cũng là tình lý bên trong. Dương Ngục cũng không kỳ quái. Hắn ngự sử hoặc tự nhiên giống như người mặc trọng giáp, đối với hắn trạng thái tự nhiên cũng có cảm giác. Trên thực tế, tại hắn nguyên bản tính toán bên trong, cái này hoặc tự nhiên nhiều nhất dùng cái 2-3 lần, liền có thể vứt bỏ. Rốt cuộc, hắn cũng không thể nhịn đem nó đem diệt huyết khí nặng đuốc. Nhưng lúc này, tự nhiên lại khác biệt. Ông, niệm động ở giữa, từ tôn nhị ngư chỗ bắt được khí huyết suy bại liền tiến vào hoặc tự nhiên trong cơ thể. Sau đó, không có sau đó, một tôn khí huyết như lô cường giả. Hắn huyết khí chi tràn đầy, vượt qua người bình thường đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Tôn nhị ngư già nua khí huyết, đương nhiên điểm không dậy nổi lò lửa đến. Bất quá, tại cảm giác của hắn bên trong, hoặc tử nhân giống như nước động giống như huyết khí, nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác gần sóng. Có thể thực hiện, không chỉ là hoặc tử nhân huyết khí nổi lên gần sóng, Dương Ngục trong lòng, cũng là có một vòng gần sóng. Sớm nhất, hắn chỉ là nghị báo bị treo thượng ám sát mối thù, muốn đem Tiêu gia mặt mũi kéo xuống đến, hung hăng chà đạp. Nhưng lúc này, nhìn xem dần dần có sinh cơ hoặc tử nhân, hắn tâm bên trong lại dâng lên khác ý niệm. Tiêu chiến, gió nhẹ thổi rơi lá xanh, thu ý bao phủ sơn giả. Lồng lộng dãy núi kéo dài, 18.000 dặm lưu tích sơn, giống như một đầu viễn cổ cự thú, vắt ngang tại biên quan bên ngoài, vắt ngang đồ vật, các đức tam quốc vãng lai. Lưu tích sơn, tam quốc chỗ giao giới, các triều đại đổi thay đều là chiến hỏa mãnh liệt nhất chi địa, mấy chục năm trước lưu tích sơn chi chiến, càng là kinh thiên động địa. 300 vạn người ác chiến, vô tận máu và lửa, để tòa này cổ lão hùng phong đều nhiễm lên không thể xóa đi sát phạt chi khí. Cuối thu chưa đến, sơn giả đã là một mảnh tàn lụi. Hô, lông bồm như lửa, vai cao hơn một trượng thần tuấn long mã phía trên, người khoác trọng giáp Tiêu Chiến duỗi ra tay, bóp nhẹ ố vàng lá rụng, trông về phía xa dãy núi. Thị lực của hắn vô cùng tốt, có thể so với chim ưng, gần như có thể gặp tại chỗ rất xa kia tinh kỳ phần phật, uốn lượn hơn 10 dặm cửa ải. Kia là xích huyết quan. Một quan chia cách, phía sau, liền là Đại Ly Vương Triều, kia đã tồn thế hơn 500 năm, từng tại Đại Minh lập quốc trước đó, cơ hội chiếm lĩnh hơn phân nửa thần châu cổ lão Vương Triều. Hô hô, hoang nguyên phía trên, ngàn kỵ đặt song song tại sau người, người người trọng giáp, người người sách cầm dài khoảng 8 thước trảm mã đại đao. Gió nổi lên gió rơi, không thấy mãi may tiếng người ngựa hí, kỷ luật nghiêm minh, tựa như một người, có thể thấy được hắn tinh nhuệ. Thám tử đến báo, mấy tháng trước đó. Hoàn toàn chính xác có thần phong đài đại nhân vật xuất hành, có thể là Lê Uyên thủ hạ chính đại thái bảo một trong. Một đen giáp tiểu tướng rủi người tiến lên, thấp giọng báo cáo. Hư hư thực thực là thất thái bảo Ung Sùng Nhạc. Đại Ly Vương Triều, đi là. Con đường, cả nước trên dưới đều thờ phụng Vĩnh Hằng Thiên, địa vị cao nhất người là Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự. Tiếp theo, mới là Đại Ly Hoàng Thất. Hoàng Thất phía dưới, có 7 đại thế lực, thần phong đài, tức là một cái trong số đó, thần phong đài chủ. Là 50 năm trước đã thành tựu võ thánh quân thần Lê Uyên. Lưu Tích Sơn một trận chiến, là hắn cùng Kim Trướng Vương Đình Đạm đại diệt hai người phát ra động. Là hắn. Tiêu Chiến ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía nơi xa uốn lượn quân trướng, nói. Nhưng từng thông báo đại tướng quân chỗ, đã có người thông báo, bất quá, cũng không có cái gì đáp lại, tự hồ cũng không nổi giận. Hắc giáp tiểu tướng trả lời. Nổi giận. Tiêu Chiến mỉm cười một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ngụy Chính Tiên. Đương nhiên sẽ không nổi giận, thậm chí tại suy đoán của hắn bên trong, nên cực kỳ vui mừng mới là. Những năm này, Long Uyên Vương phủ đoạt đích đã càng diễn càng liệt, đã không cực hạn tại Đạo Châu bên trong, thậm chí bắt đầu tác động đến quân bên trong. Theo hắn biết, mây, trắng hai châu quân bên trong đại tướng quân, sớm đã có khuynh hướng, chỉ có Ngụy Chính Tiên, từ đầu đến cuối lập lờ nước đôi, cái này đã sớm dẫn tới những cái kia các quý nhân không kiên nhẫn được nữa. Dựa theo tính toán của hắn, đã có niềm tin rất lớn. Thúc đẩy Ngụy Chính Tiên dời, đáng tiếc, xích huyết quan cửa mở. Cái này, hắc giáp tiểu tướng sắc mặt khẩn trương, sau lưng ngàn kỵ tinh nhuệ cũng đều có lấy biến hóa, giáp trụ tiếng ma sát bên trong, nắm chặt đao binh. Liền thấy tại chỗ rất xa, xích huyết quan bên trên, đại kỳ biến hóa, cao lớn cửa thành mở ra, trăm ngàn cửa chuyển động theo, hướng về nơi đây mà đến. Nhưng chưa đã lâu, đã dừng lại, chỉ có một ngựa, tuyệt trần mà đến. Cái này, kỳ hắc giáp tiểu tướng nhìn về phía Tiêu Chiến. Cái sau lại giống như sớm có sở liệu, tùy ý khoát tay chặn lại, cũng từ thôi động long mã, hướng về phía trước mà đi. Tất cả mọi người, đề phòng. Hắc giáp tiểu tướng trầm giọng hô quát thời điểm, Tiêu Chiến đã dục ngựa vượt qua trăm trượng xa. Hô hô, đi đến rõ số lượng trăm trượng, Tiêu Chiến đã dừng lại, lại nhấc lông mày, nơi xa người đã ẩn ẩn có thể thấy được, hắn lấy hoàng giáp, dáng người khôi ngô, trên trán có huyết sắc chu sa nốt ruồi. Sau lưng một ngụm quái dị loan đao hiện ra hàng quang. Tiêu huynh, 10 năm không thấy, vẫn là cái này giống như càng già càng dẻo dai. Người chưa đến, tiến tới trước. Xa xôi hơn trăm trượng, hoàng ngựa cũng tự dừng lại, hai người xa xa đối mặt, đều có thể gặp lẫn nhau nhỏ bé thần sắc. Bông Dương, nhìn xem người quen biết cũ, Tiêu Chiến cười lạnh. Ngươi không tại Thần Phong Đài hầu hạ ngươi gia chủ tử, chạy thế nào đến cái này tái ngoại biên cương tới. Tiêu huynh nói chuyện, vẫn là như thế không nể mặt mũi. Bông Dương cũng không nóng giận, nhìn tại chỗ rất xa quân trướng, cười nói. Chỉ là đáng thương Tiêu huynh cao tuổi rồi, còn muốn thân từ bôn ba, tại bên ngoài, không biết năm nào tháng nào mới có thể tọa trấn trung quân, bày mưu nghị kế. Sợ là đời này, cũng không được rồi. Trăng rắc, Tiêu Chiến siết chặt trường đao, mắt hổ nổi lên hàng quang. Ngươi muốn chết sao? Muốn chết lại như thế nào? Tiêu huynh số tuổi thọ, chẳng lẽ còn có thể vượt qua Ôn Mổ hay sao? Bông Dương giống như cười, mà không phải cười, không lưu tình chút nào vạch trần đối phương đau đớn. Nhìn đến, ngươi thật muốn chết rồi. Tiêu Chiến lạnh lùng, đao ra một tấc, hàng quang chợt hiện, sát cơ lộ ra. Tiêu huynh vẫn là như thế chịu không được trò đùa. Gặp hắn tức giận, Quân Dương cũng không còn trêu chọc, than nhẹ một tiếng. Tiêu huynh biết được Ôn Mộ ý đồ đến mới là, 10 năm, không biết Tiêu huynh phải chăng nghĩ kỹ. Buồn cười, Tiêu Chiến về lấy cười lạnh. Thông đồng với địch phản quốc, người chỗ không dung, lão phu cả đời chinh chiến, sao có thể lưng này đưa danh. Trở về nói cho ngươi gia chủ tử, thật muốn giao chiến, không ngại đau thật thương thật đến chiến. Động những này mưu mẹo nham hiểm, lại có ý gì? Đáng tiếc, gặp hắn từ chối thẳng thắn, Quân Dương hơi có tiếc hận, thúc ngựa quay lại, cười to mà đi. Đại trưởng phu sinh cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người, Tiêu huynh, tự giải quyết cho tốt đi. Ở lâu dưới người, Tiêu Chiến nắm chặt cương ngựa, trong lòng gần sóng nổi lên. Cái này, hắn chợt nghe nơi xa truyền đến tuấn mã hí dài âm thanh, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy nhà mình tộc nhân, từ tại chỗ rất xa rưỡi ngựa, mà đến, sắc mặt hoảng loạn, không tiếc mã lực. Ông, Tiêu Chiến trong lòng lột bột một tiếng, thúc ngựa quay lại, chỉ nghe một tiếng bén nhọn ngựa hí, tuấn mã ngược lại cắm, trên đó tộc nhân chạy như bay đến, thanh âm hoảng loạn, mà thảm đạm. Tộc thúc, công tử hắn, bị giết. Manh. Giống như trên trời rơi xuống kinh lôi, hoang nguyên phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch, hơn ngàn tinh kỵ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi cưỡi lông mã lão nhân, không khí tại lúc này, tựa như đều đã không còn lưu động. Lông mã phía trên, Tiêu Chiến thần sắc như băng, ánh mắt bên trong chảy ra máu đồng dạng quang mang. Người nói ai chết rồi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngàn người ngàn ngựa, đều cúi đầu. Vô hình khí thế tại lúc này tràn ngập, trên cánh đồng hoang cỏ cây tựa như đều bị giảm thấp xuống đầu. Khi lão đảo mà đến trung niên nhân, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, nghe vậy chỉ là run rẩy, cơ hồ ngay cả một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. Hắn cực kỳ thanh sợ Tiêu Thanh Phong, đối với gia tộc trọng yếu, cũng biết vị này tộc lão, tới tuy là thúc cháu quan hệ, lại có cha, sư chi tình. Cái trước luôn luôn bị vị này chưa hề nửa đời chinh chiến, lại không vợ thiếp con cái lão giả, coi là truyền thừa y bác. Hắn tới báo tin, đều đã làm xong bị giận chó đánh mèo chuẩn bị. À, phun ra không rõ ý nghĩa chữ. Tiêu Chiến mặt không thay đổi khép lại con ngươi. Ta đã biết, dự đoán bên trong lôi đình chi nộ cũng không xuất hiện. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn lại, đã thấy kia mặt giáp lão giả chậm rãi quay đầu ngựa, khoát tay, ngàn kỵ tùy theo động. Tề hướng về nơi xa kéo dài quân trướng, đại danh mà đi. Tộc lão, trung niên nhân há miệng muốn nói, liền nghe được gió thu gào thét, lãnh triệt tận xương thanh âm quanh quẩn ra. Lấy Tiêu Trường Phong tra khám toàn thành, đợi ta về lúc, nếu không có bàn giao, tự cắt thủ cấp, treo tại đầu tường. Đại nhân, dục ngựa truy đuổi trước, hắc giáp tiểu tướng đầy bụng lo lắng. Làm quen thuộc nhất Tiêu Chiến tâm phúc, hắn biết, nhà mình đại nhân không nổi giận, liền đại biểu hắn lửa giận trong lòng, đã không thể ức, phát thì phải có người vạn kiếp bất phục. Lão phu chi thứ xuất thân, còn nhỏ mất cha mất mẹ, đến đại huynh viện thủ, mới không còn chết đói đầu đường. Mấy chục năm qua, cảm giác sâu sắc hắn ân, đối hắn con trai độc nhất, cũng nhiều có cưng chiều. Long mã phía trên, trọng giáp phía dưới. Tiêu Chiến thanh âm bên trong hình như có một tia mệt mỏi. Lão phu muốn hắn mọi việc không để ý tới, học văn tập võ, nền vững chắc căn cơ, nhưng hắn làm sao lại không nghe. Ta như vậy gia tộc, liền có ngoại địch, lại thế nào chuyển động một tên tiểu bối ra mặt. Hắc giáp tiểu tướng cúi đầu, nghe lão giả kể ra, trong lòng, thì có chút phát lạnh. Hắn tự mình liên hệ thôi mệnh lâu lúc, lão phu liền, nên thức tỉnh hắn, nhưng khi đó luôn muốn, hắn những năm này bị che chở quá tốt, cũng nên đứng ra. Tiêu Chiến tự lẩm bẩm, ngữ khí không hiểu. Tiêu Khánh, ngươi nói, lão phu có phải hay không sai rồi? Hắc Giáp tiểu tướng cắn răng. Đại nhân, ngài ra lệnh một tiếng, ti chức cái này xuất tinh kỵ quay lại Thiên Lang Quan, nếu không là công tử báo thù, tất đưa đầu tới gặp. Quan ngoại bất ổn, các ngươi sao có thể khinh ly? Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt. Hơn 50 năm, vô luận là Thiên Lang Vương Đình, vẫn là Đại Ly Vương Triều đều sớm đã khôi phục, hai nhà này vong ngã chi tâm bất tử, chiến sự nhắc lại, bất quá chuyện sớm hay muộn. Bông Sùng Nhạc lúc này đến đây, chưa hẳn không phải vì chiến sự làm chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Tiêu Chiến có chút mất hết cả hứng. Tam quốc ở giữa, tất có đại chiến, đây là rất nhiều hữu thức chi sĩ chung nhận thức, hắn rất tán thành, mấy chục năm qua, nhằm vào khả năng chiến tranh, làm không biết nhiều ít chuẩn bị. Cái này, vốn là hắn là Tiêu Thanh Phong trải đường, nhưng lúc này, tựa như không có ý nghĩa. Vậy ngài, Tiêu Khánh mặt lộ vẻ lo lắng, quân bên trong đại tướng tự ý rời vị trí, thế nhưng là trọng tội, biên quan đại tướng, nhất là tội nặng. Ta, Tiêu Chiến tự giễu cười một tiếng, tất nhiên là đi gặp chúng ta vị kia đại tướng quân. Rời xa quân trướng 10 bên ngoài mấy dặm, một con sông lớn bên bờ, có hơn 10 người đứng xuôi tay, nhìn qua ném đi ra ba cái đen nhánh thiết cầu. Oanh, oanh, oanh, ánh lửa văng khắp nơi, bùng cát cùng bay, sóng khí khuếch tán chỗ, cỏ cây vì đó xoay người khuynh đảo. Phương viên 10 trượng, tận thành đất khô cằn. Thiên Công Viện đến cùng không phải ăn cơm khô, cái này phích lịch lôi hỏa đạn, ngược lại cũng có chút ý tứ, như đại quy mô áp dụng, quân bên trong chiến lực lại có thể tăng lên không ít. Thấy một màn này, khoanh tay đứng ở một bên thanh niên văn sĩ không khỏi gật đầu. Một bên, mấy cái người phụ trách văn thư tại viết, ghi chép lôi hỏa đạn uy lực cùng sát thương, thỉnh thoảng gật gù đắc ý. Có rất chim dùng, hai quân đối chọi, không kịp ném bắn đi ra, chỉ sợ đã bị thần tiễn thủ bắn rơi, phản rơi vào nhà mình trong quân A. Một trâu quai nón đại hán lại là khịt mũi coi thường. Nghe nói cái này một viên phích lịch lôi hỏa đạn phí tổn liền phải hơn 10 lượng hoàng kim, nếu chỉ là sát thương tiểu binh, được không bù mất. Đối đầu cao thủ chiến tướng, lại không dùng được. Thật sự là gân gà, gân gà. Mấy viên chiến tướng đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái này lôi hỏa đạn nhìn như uy lực không tầm thường, thế nhưng chỉ là đối thường nhân mà nói, đối với đội máu võ giả mà nói, cho nổ tốc độ quả thực chậm một ít. 10 trượng, không kịp một bước xa. Đối với chư vị tướng quân tự nhiên vô dụng, nhưng cho dù phóng tầm mắt 300 vạn đại minh quân, như ngài chờ lợi hại như vậy người, lại có bao nhiêu đâu. Văn sĩ trung niên thổi phồng một câu, mới nói, còn nữa nói, cái này lôi hỏa đạn bất quá sơ thành, nếu là thành thục, uy lực cũng tốt, phí tổn cũng được, đều sẽ giảm mạnh, có lẽ sẽ thay thế thần tí nỏ cũng nói không chừng đấy chứ. Thay thế thần tí nỏ, mấy viên chiến tướng hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Đơn thuần uy lực mà nói, cái này lôi hỏa đạn có thể nói không tầm thường, nhưng mà thần tí nỏ mạnh nhất chỗ, là phá giáp, phá cương, cũng không tệ lắm. Mấy người còn muốn nói cái gì, một u trầm thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, mọi người tại đây tất cả đều ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn về phía người tới, nhao nhao hành lễ. Đại tướng quân, thanh niên văn sĩ thật dài cúi đầu, tay áo rủ xuống đất, dư quang hơi quét, liền thấy một đôi màu lót đen mạ vàng dày từ xa mà gần. Đại tướng quân, mấy viên chiến tướng tất cả đều tựa như biến thành chim cút, bó tay bó chân, nhẹ giọng, thì thầm, nhìn về phía người tới, đầy mắt đều là kính sợ. Quân bên trong chiến tướng nhiều nửa giáp, người tới lại mặc một bộ rộng rãi áo bào đen. Áo choàng mặc dù rộng lớn, nhưng cũng không che giấu được hắn hạ ngang tàn khỏe mạnh thân thể. Thêm gần nhìn, càng thấy hắn vóc người cao mà lớn, ngực khuếch chân dài, tai to mới mục. Chậm chậm mà đến, liền có loại hùng hồn như sơn nhạc, hùng hồn giống như mặt đất nặng nề cảm giác. Lại chính là Thanh Châu quân bên trong đệ nhất nhân, đại tướng quân Ngụy Chính Tiên. Cái này lôi hỏa đạn, ngược lại cũng có chút ý tứ. Ngụy Chính Tiên vứt trong tay hắc cầu, có chút hăng hái hỏi thăm hắn sát thương cùng phí tổn. Mấy cái người phụ trách văn thư liên tục không ngừng hồi báo. Đại tướng quân cớ gì tới đây? Kỳ râu qua nón chiến tướng cười ngây ngô lấy hỏi ý. Tìm ngươi. Ngụy Chính Tiên tiện tay ném đi kia lôi hỏa đạn. Mấy cái người phụ trách văn thư bị hù vãi cả linh hồn. Chó giữ chụp mùi giống như đem nó bưng lấy. Nơm nấp lo sợ buông xuống. Lui lại. Tìm ta. Kia chiến tướng ngẩn người. Có chút thụ sủng nhược kinh. Đại tướng quân còn cần chủ động tìm ta. Chợt thần sắc nghiêm nghị. Mạc tướng viện vãn. Ngươi cũng không hỏi một chút. Muốn ngươi đi làm cái gì, liền miệng đầy đáp ứng. Ngụy Chính Tiên nhịn không được cười lên. Đại tướng quân chính là muốn Mạc tướng đi chết, Mạc tướng cũng sẽ không có mảy may do dự. Kia chiến tướng về, chết ngược lại không cần đến. Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay. Triệu Kinh Long nghe lệnh, có Mạc tướng. Triệu Kinh Long quỳ một chân trên đất. Bản tướng mệnh ngươi quay lại Thiên Lang Quan, phóng thích nhà ngục bên trong lục phiến môn bộ đầu Dương Ngục, thu hồi mật lệnh, việc này khẩn cấp, lập tức xuất phát, đêm tối mà hướng, không được sai sót. Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay, nếu có chậm trễ, đưa đầu tới gặp. Triệu Kinh Long vươn người đứng dậy, càng không có chút nào trì hoãn, trở mình lên ngựa, chỉ nghe một tiếng hí dài, đã nhanh chóng đi, càng không có hỏi nhiều nửa câu. Còn lại mấy cái chiến tướng nhìn nóng mắt, cái này cũng nhiều ít năm không có tiếp qua đại tướng quân quân lệnh. Được rồi, tản đi đi. Gặp mấy cái chiến tướng trơ mắt nhìn, Ngụy Chính Tiên yên lặng cười một tiếng, khoát khoát tay, để bọn hắn xéo đi, mình đi thử Thiên Công Viện đưa tới kiểu mới vũ khí. Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn, chỉ là một cái trong số đó. Xin hỏi đại tướng quân, Thiên Lang Quan Thế, nhưng là có việc phát sinh. Thanh niên kia văn sĩ không có tùy theo tán đi, mà là xích lại gần mấy bước, thấp giọng hỏi đến. Lựa do, Ngụy Chính Tiên tùy ý cầm vũ khí lên, khắp không trải qua thầm nghĩ. Vương Mục Chi, là gì của ngươi? Thanh niên văn sĩ không dám thất lễ, khom người đáp lại, hồi đại tướng quân, học sinh từng có may mắn nghe qua vương sư giảng kinh, luôn luôn lấy sư lễ phụng chi. Sư lễ phụng chi, đó chính là không nhập môn tường, ký danh đệ tử, cũng không tính được a, khó trách được phải tới Thanh Châu cái này vùng đất nghèo nàn. Ngụy Chính Tiên loay hoay vũ khí, nói thẳng thanh niên kia văn sĩ mặt đỏ tới mang tai. Đại tướng quân sai, học sinh, dù chưa nhập môn, nhưng cái này Thanh Châu, lại là chủ động xin đi đến đây. Tuyệt không phải bị giáng chức khiển trách mà đến. Lữ Gia Đỏ lên mặt giải thích. Thật sao? Ngụy Chính Tiên cười cười, chuyện chuyển một cái. Trước đó ngươi hiến kế bản tướng quân nhìn qua, ngươi liệt ra quân bên trong thập đại tệ nạn, lại không biết, cái gì nhẹ cái gì nặng, như thế nào giải quyết. Đại tướng quân nhìn qua học sinh hiến kế. Lữ Gia vừa mừng vừa sợ, chỉnh ngay ngắn y quan, bắt đầu thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Theo học sinh ở giữa, quân bên trong thập đại tệ nạn, nặng nhất người, tức là Tiêu Chiến. Hắn nắm giữ tinh nhuệ nhất 4 vạn quân đội, còn lại thống lĩnh, đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế lực chi lớn, kỳ thực đã không thua đại tướng quân. Lời nói đến đây, hắn mắt nhìn Ngụy Chính Tiên, cái sau còn tại loay hoay vũ khí, cảm giác được hắn dừng lại, cũng chỉ là ra hiệu hắn nói tiếp, nhìn không ra nửa điểm thần sắc biến hóa. Theo học sinh biết, các bộ bên trong tướng tá, lại có một nửa, đều vì tâm phúc của hắn, hoặc là cùng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này từng cọc, từng kiện. Không có chỗ nào mà không phải là thượng giả tối kỵ, đại tướng quân thật chẳng lẽ cái không biết. Lữ Gia nói thẳng miệng đắng lưỡi khô, nhưng nhìn xem đại tướng quân hiến cổ không gần sóng sắc mặt, trong lòng lập tức dâng lên lớn lao đánh bại. Tại sao không nói? Ngụy Chính Tiên dừng lại động tác, hỏi. Theo ý kiến của ngươi, bản tướng quân lại phải làm như thế nào? Lữ Gia nhếch miệng, nói. Dựa vào học sinh, đại tướng quân ứng trước thu chư bộ tướng tá, lại pha trộn hắn quân, điều hắn rời xa Thiên Lang Quan, như hắn dám có phản kháng. Chính, nhưng thuận thế cầm xuống. Đang khi nói chuyện, hắn một mực chú ý đến đại tướng quân sắc mặt, đột nhiên, hắn thấy được đại tướng quân nụ cười trên mặt, cùng thanh âm. Ngươi cho rằng đâu? Ai coi là? Lữ Do trong lòng giật mình, không chờ phản ứng, liền nghe được một hạt cát cơm băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Bạc tướng, có tội. Rầm rầm. Giáp lá tiếng ma sát bên trong, Lữ Do cứng ngắc quay đầu, liền thấy mặt như hắc thiết Tiêu Chiến, cất bước đi tới. Ta. Sông lớn bên bờ, không khí ngưng kết, nhìn qua nhanh chân, mà đến Tiêu Chiến, Lữ Do ngây ra như phỏng, chỉ cảm thấy tứ chi đều không nghe sai, khiến giống như rung lên, sắc mặt càng là một trận thanh, lúc thì trắng, hận không thể tiến vào địa động bên trong. Tiêu Chiến nhanh chân mà đến, Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay, hình như có một lát trầm mặc, sau đó Tiêu Chiến cúi đầu xuống, quỳ một chân trên đất, nói năng có khí phách. Mạc tướng có tội, mời đại tướng quân trách phạt. Tỉnh. Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay. Cũng không để hắn bắt đầu, cũng không thừa cơ truy cứu, ngược lại hỏi lúc nào tới ý. Tiêu huynh không ở bên ngoài tuần thú, cớ gì đến tìm bản tướng. Nhìn xem trước mặt vị này đè ép mình nửa đời người nam nhân, Tiêu Chiến hô hấp trở nên gấp rút, nhưng vẫn là mở miệng. Chào Tư Giả mà đến. Quân Sùng Nhạc kẻ đến không thiện, ở đây ngăn miệng, ngươi thân là quân bên trong đại tướng, không muốn phát triển phá địch, thì cũng thôi đi, lại vẫn nghĩ đến rút lui tiền tuyến. Ngụy Chính Tiên ngữ khí bình thản. Tiêu Chiến ngước mắt, mặt không biểu tình. Đại tướng quân không biết sao? Ngụy Chính Tiên không mặn không nhạt trả lời một câu, bản tướng quân, nên biết sao? Ta Đồ Thanh Phong, làm người chỗ gai. Một lát trầm mặc, vẫn là Tiêu Chiến không cách nào trầm mặc xuống dưới, chủ động mở miệng, ngữ khí bên trong đều là lạnh lệ. Chúng ta vì nước trấn thủ biên cương, đẫm máu tiền tuyến, không sợ sinh tử, sao có thể cho tặc nhân ở phía sau mới, lục soát chúng ta thân nhân gia quyến? Hoàn toàn chính xác không dung, bất quá, việc này, bản tướng tự có an bài. Tiêu huynh cứ yên tâm nghênh địch, nên có bàn giao, tất sẽ không thiếu. Ngụy Chính Tiên mây trôi nước chảy. Hai người từng câu từng chữ nói, Lữ Do lại chỉ cảm thấy cái trán thấm mồ hôi, hô hấp có chút không khoái, hắn chậm rãi di động tới bước chân, muốn ở cách xa một chút. Đột nhiên, sắc mặt cứng đờ. Tiêu Chiến, đã ở hắn nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nổi lên thân, ngữ khí cùng khuôn mặt đều trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Đại tướng quân, thật muốn bức ta sao? Bức ngươi. Ngụy Chính Tiên chậm duỗi một tay, rơi vào hắn vai, không thấy phát lực, đã sinh sinh đem nó lại lần nữa, ghìm xuống bụi bặm, chỉ nghe trầm đục một tiếng, khí lưu khuếch tán, thổi tan cỏ cây. Lại như thế nào? Lần này, Lữ Do không cần lặng yên lui về sau, kia sóng khí một cổ phồng lên, hắn đã thân bất do kỹ, bay ra mấy trượng bên ngoài, lộn mấy vòng, kém chút ngã vào lạnh buốt nước sông bên trong, càng có cực nóng sóng khí tràn ngập tứ phương. Tạch tạch tạch, Tiêu Chiến một mặt đỏ đỏ, xương sống liên quan quanh thân gân cốt đều tại kịch liệt ma sát, nhưng mà, một con kia không thấy mảy may gì sắc bàn tay, lại giống như sơn nhạc chi trọng, chẳng những chưa từng bị chống lên mảy may, ngược lại co ép xuống, đoạn hắn xương sống gân cốt chi xu thế. Ầm, lại một tiếng vang thật lớn, một gối biến thành hai đầu gối quỳ xuống, bùng cát tuôn ra, sóng lớn đều tạo nên sóng cả nổ tung. Ngụy Chính Tiên, Tiêu Chiến ngửa đầu, tóc rối bời xông rơi quân nón trụ, trong lòng kinh sợ đã cực. Manh, Lữ Do kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Chiến huyết khí sôi trào, quanh thân ánh lửa như lửa, lại dẫn tới sóng lớn bên bờ nhiệt độ tăng vọt, thanh thế dọa người. Nhưng mà, mặc cho hắn huyết khí bừng bừng phấn chấn, một con kia hiện lên màu ngà khoan hậu bàn tay, lại là không nhúc nhích tí nào, cho dù ánh lửa hừng hực, cũng không thấy mảy may biến sắc. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì cho ngươi khiêu chiến mổ gia dụng khí? Ngụy Chính Tiên một tay sau phụ, một tay nhẹ ép hắn vai, ngữ khí bình thản, không thấy mảy may phong mang. Là ngươi tài hùng thế lớn bản gia, vẫn là ngươi cái này yếu đuối lò lửa nhỏ. Phúc, thuận theo âm rơi, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy vô tận đáng sợ khí thế che đậy mà xuống, sinh sinh đem hắn bắn ra không kịp một nửa huyết khí bức bách ngược dòng mà quay về. Chợt nhìn, liền tựa như hỏa diễm đột gặp hàn lưu, bị một chút đông kết. Đây là thuần túy tới cực điểm lực lượng, không chứa mảy may huyết khí cùng nội tức, vẹn vẹn cái này đè ép, hắn liền cảm nhận được vị này Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân đáng sợ chỗ. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy trước người hơi có vẻ già nua nam nhân biến mất, thay vào đó, là tòa kia lồng lộng cự nhạc, vắt ngang vạn 8.000 dặm lưu tích sơn, nặng nề mênh mông, hùng hồn to lớn. Đại tướng quân, Lữ Do nhìn tâm thần chập chờn, hô hấp bất ổn. Hắn đến biên quan đã có mấy năm bên trong hắn mới chỉ thấy vị đại tướng quân này một mặt, nhưng chưa từng thấy qua hắn động thủ. Tương phản, hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua Tiêu Chiến ra tay. Một tay xích hỏa chân cương đã tới đại thành, trường mâu chỗ hướng, một người một ngựa một lát liền có thể đục xuyên đại ly, thiên lang trăm ngàn tinh kỵ. Võ công chi cao, mấy không dưới hắn tại Long Uyên đạo thấy qua thành danh nhiều năm đại cao thủ. Nhưng mà, liền là lớn như thế cao thủ, lại bị một tay nắm ép không cách nào đứng dậy, chỉ có thể gầm nhẹ cuồng nộ. Đây chính là Thanh Châu đệ nhất nhân tuyệt thế vũ lực sao? Tứ tượng bất quá, tứ tượng bất quá. Thiên phú, cái này là chân chính đỉnh tiêm thiên phú à? Nồng đậm hơi nước bên trong, Tiêu Chiến thanh âm trở nên cực lạnh, cực nhiệt. Cái đó là, Lữ Do con mắt trừng lớn, liền thấy hơi nước bị một chút dẹp yên, mắt trần có thể thấy, hình như mã não đồng dạng quang mang chẳng biết lúc nào, đã từ Tiêu Chiến nơi ngực, hướng về bốn phía khuếch tán. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được lớn lao hung hiểm. Giống như đứng ở Long Uyên thành vạn tượng lâu nhìn xuống phía dưới thời điểm, tựa như đứng ở miệng núi lửa quan sát cuồn cuộn nham tương, cơ hồ liền muốn trốn bán sống bán chết. Xích hỏa chân cương, ngược lại là có mấy phần đáng xem. Ngụy Chính Tiên đánh giá Tiêu Chiến trên người hồng quang, đột nhiên thu hồi thủ chưởng. Thôi, ngươi nguyện về, vậy liền về đi. Hô hô, xoay tròn khí lưu thổi tan nhiệt độ cao thiêu đốt hơi nước. Tiêu Chiến mặt không thay đổi đứng dậy, không nói một lời xoay người rời đi. Chỉ là từ hắn nắm chặt bàn tay đó có thể thấy được hắn trong lòng phun trào to lớn không cam lòng. Chinh chiến 50 năm, không có gì ngoài ban sơ 3 năm, hắn cơ hồ rốt cuộc chưa từng nhận qua như thế làm nhục, có như vậy một cái chớp mắt, hắn cơ hồ muốn liều lĩnh bộc phát. Hắn vẫn có lấy chưa hề hiển lộ tại người trước sát chiêu, nhưng kia lại có ý nghĩa gì? Chỉ cái này nhấn một cái, là hắn biết, cuối cùng mình cả đời, cũng vô pháp lật tung tòa này cự sơn. Tự chiến, chết cũng chỉ sẽ là chính mình. Không có bất kỳ cái gì phần thắng, thật là biết nhẫn nại a. Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay, nhìn Tiêu Chiến bóng lưng rời đi, khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, đại tướng quân đáng tiếc cái gì, là đáng tiếc về sau không tốt như vậy dùng túi tiền sao? Đột nhiên, chưa tỉnh hồn nữ do nghe được một thanh âm khác, nhìn bốn phía, lại là giật mình. Dư Lương, kia là cái như hắn đồng dạng, lấy màu trắng quần áo văn sĩ người thanh niên, chỉ là so với mình thường thường không có gì lạ, người tới bề ngoài liền muốn tốt quá nhiều. Trắng nõn tuấn mỹ, thanh âm ôn nhuận, giống như khiêm khiêm công tử. Người tới, từng là hắn đồng môn, nhưng địa vị cách xa, hắn chính là Vạn Tượng Sơn người Vương Mục chi đồ đệ. Lữ huynh cũng tại. Dư Lương mỉm cười nhìn về phía Lữ Do, cái sau nào có mặt mũi lưu lại, vội vàng thi lễ, che mặt mà đi. Không sai người trẻ tuổi, tâm tư không kém, chỉ là còn có một ít khí phách, thoáng ba luyện, có thể chịu được dùng một lát. Ngụy Chính Tiên lại là gật gật đầu. Vương sư từng nói, Lữ Do tư chất thường thường, vừa ý tính thuần lương, rất có sư tổ từ lão chi phong, qua một ít năm tháng, nói chung cũng muốn thu làm môn hạ. Dư Lương khẽ mỉm cười, ngược lại nói, sư tổ lão nhân gia người là cái cực kỳ kiên cường người, truyền tin tới đây, chỉ sợ là thật tức giận. Thanh Châu chi loạn, non nửa tại Liên Sinh giáo, hơn phân nửa lại tại trong vương phủ, từ lão chính xác động thủ, chỉ sợ. Ngụy Chính Tiên khẽ lắc đầu, ta không phải quan tâm tứ đại gia những số tiền kia lương, thật sự là không muốn lão nhân gia người lại gặp áp nạn. Đại tướng quân quả thật bỏ được tứ đại gia thuế ruộng. Dư Lương cười khẽ, hắn đến quân bên trong nhiều năm, sao Lữ Do thấy càng nhiều nhiều. Cái sau chỉ thấy quân bên trong thập đại tệ nạn, tứ đại gia làm hại sâu xa, nhưng hắn lại biết, những năm này, Ngụy Chính Tiên dung túng tứ đại gia lôi kéo tướng tá, thu mua lòng người nguyên nhân. Thật sự là triều đình quân tiền xảy ra vấn đề, bất đắc dĩ, mà vì đó, to như vậy Thanh Châu quân người ăn ngựa nhai, thực sự không phải vũ lực có thể giải quyết vấn đề, cái này phía sau bất đắc dĩ, không phải người thường có thể lý giải. Chỉ ít, lúc này Lữ Do, liền không thể lý giải, có bỏ được hay không, lại có biện pháp gì. Ngụy Chính Tiên thở dài, không muốn nhiều lời cái đề tài này, ngược lại nói, Tiêu Chiến đã ngưng tụ thành lò luyện, võ công không thể coi thường, Triệu Kinh Long cản hắn không được, lần này, ngươi cũng muốn đi một lần. Phiền phức à, Dư Lương bất đắc dĩ thở dài, phàm là ngài vừa rồi ra tay nặng như vậy ba phần, nơi nào còn muốn tại hạ buông ba mệt nhọc, đến cùng là đồng lưu một trận. Ngụy Chính Tiên hơi có chút trầm mặc, còn nhớ kỹ hơn 30 năm trước, một vị rất được ta tâm thống lĩnh, khăng khăng cùng ta thử tay nghề. Một chiêu về sau, đâm chết tại diễn võ trường trên tấm bia đá. Cho đến ngày nay, nửa đêm tỉnh mộng, cũng vô pháp tiêu tan. Kẻ làm tướng, làm sát phạt quả đoán, từ không nắm giữ binh đạo lý, ngài sao ta hiểu. Dư Lương khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời, quay người liền muốn rời đi. Đi ra mấy bước, đột nhiên quay đầu. Không biết đại tướng quân, khoảng cách một bước kia, vẫn còn rất xa. Ngụy Chính Tiên tự nhiên biết hắn hỏi là cái gì, không có trực tiếp trả lời. Lão phu thiên tư bình thường, ngươi cũng biết. Ngài đoán ta tin hay không? Dư Lương vẫy một cái lông mày, quay người rời đi, mấy cái chập trùng, đã biến mất tại hoang dã bên trong. Lời nói thật luôn luôn không ai tin. Ngụy Chính Tiên ngừng chân hồi lâu, mới sai người lại doanh trại. Thật sự là già, giết người, cũng sẽ lòng có không đành lòng. Thiên Lang Quan rất náo nhiệt, số lớn binh sĩ tuần thú, tra khám, đem bình tĩnh thật lâu Thiên Lang Quan quý nhân mã không yên. Về sau mấy ngày, điều tra ít dần, nhưng cả tòa quan khẩu vẫn ở vào phong bế bên trong. Bởi vì đối hắn phong bế cửa ải bất mãn, thêm nữa người hữu tâm trợ giúp, trong chốc lát có quan hệ với Tiêu gia các loại truyền ngôn xôn xao. Kìa Tiêu Thanh Phong, cũng là Thanh Châu tứ công tử, thế mà bị đâm tại nhà bên trong, thậm chí chờ không tới gia tộc cao thủ cứu viện, võ công như vậy, cũng xứng tứ công tử chi danh. Nghĩ kia Sở Thiên Y cỡ nào thiên kiêu, đây chính là phóng tầm mắt Long Uyên Đạo, thậm chí cả thiên hạ đều có danh tiếng thiếu niên thiên tài, Tiêu Thanh Phong, ha ha, các ngươi biết cái gì? Kìa Tiêu gia công tử võ công vốn là cực cao, đáng tiếc, kia mấy ngày, hình như có quỷ mị hoành hành, nghe nói, hắn là bị hấp thụ dương khí, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thanh Phong, thực là chết bởi quỷ mị tay, ngươi không tin. À, ngươi chẳng lẽ không nghe nói, những ngày này, những cái kia điều tra binh sĩ, thậm chí Tiêu gia cao thủ đều đột nhiên cảm giác nhiễm phong hàn. T, ngươi nói là, không sai, ngươi nói, vì cái gì mấy ngày nay điều tra cường độ giảm xuống. Đó là bởi vì bọn hắn chọc giận quỷ mị, không ít người đều bị hút dương khí, nằm ở trên giường, cuốn thuốc đâu. Khá lắm, ta nói mấy ngày nay dược liệu, làm sao mắc như vậy đâu, thì ra là thế. Làm Thiên Lang Quan bối cảnh thâm hậu nhất thiết huyết lâu, cho dù là điều tra nghiêm mật nhất thời điểm, cũng là mở cửa, lại ở vào đầy tràn trạng thái. Các loại truyền ngôn truyền bá, nó không thể bỏ qua công lao. Quỷ mị, dương khí, ấm áp rượu thuận yết hầu hướng phía dưới chảy, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì tư vị. Tan bất áo choàng, hát bào hoạt tử nhân, sắc mặt hồng nhuận. Được nghe những lời này, Dương Ngục trong lòng yên lặng, sau khi, lại hơi khác thường. Mình những ngày này sở tác sở vi, chẳng lẽ không phải là cực kỳ giống trong truyền thuyết yêu tà, quỷ mị. Chỉ là hắn hấp thụ, không phải dương khí, mà là bọn hắn liên quan đến tại huyết khí mệnh số từ đầu, lúc này nhìn đến, hiệu quả lại là không sai biệt lắm. Cái này không thể không để hắn có chỗ liên tưởng, truyền thuyết bên trong những cái kia yêu tà, quỷ mị. Thật sự là cái gọi là dương khí. Mấy ngày vất vả, huyết dịch lại lần nữa khôi phục lưu động, Lúc này Hoạt Tử Nhân, sắc mặt hồng nhuận, thể có nhiệt độ, chỉ là thương thế, nhưng không thấy tốt bao nhiêu chuyển. Cũng may, cũng không ảnh hưởng phát huy, mà lại khôi phục huyết khí ấm áp. Lúc trước hắn lưu lại đốt mệnh đan, cũng liền có đất dụng võ. Tự mình uống vào rượu buồn, Dương Ngục ngóng nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, ánh mắt yếu ớt, tính toán thời gian, cũng nên trở về. Hô, nhẹ nắm bàn tay, khí lưu như thực chất giống như từ đầu ngón tay chảy ra đi, sắc bén cương phong như là ngón tay mềm, thuận theo chỉ chưởng mà động, tùy tâm sở dục. Thay máu võ giả, cũng là nhục thể phàm thai, không có gì ngoài như ký Long Sơn kia giống như tu luyện qua tan binh luyện thể loại thần thông dị nhân, tuyệt đại đa số võ giả, có thể đối cứng đao binh, bằng vào, liền là đối với cương khí nắm chắc. Cương khí, Dương Ngục tinh tế cảm ứng đến Hoạt Tử Nhân thân thể biến hóa, càng nhiều, là đối với cương khí quen thuộc. Không có gì ngoài đã bèo dạt mây trôi nội luyện, ngoại luyện, khinh công, kiếm pháp chờ võ công, lúc này Hoạt Tử Nhân cơ hồ cùng phương kỳ đạo, khi còn sống không khác chút nào. Chỉ đợi quen thuộc, hoặc đã có thể phát huy đưa ra khi còn sống bảy thành vũ lực, mà cái này đã là cực hạn. Rốt cuộc, võ công của hắn cũng không thể cùng Hoạt Tử Nhân hoàn mỹ phù hợp, võ đạo tu hành, thân thể cùng võ công là hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Chiến, lắng nghe từ xa đến gần ồn ào tiếng bước chân, Dương Ngục buông xuống bạc vụn một khối, đứng dậy rời đi. Hắn đã làm tất cả có thể làm, còn sót lại, chỉ có chờ đợi. Hắn có dự cảm, người kia, đã muốn tới. Mặc dù đối đại tướng quân phái mình tiến đến phóng thích một cái phạm nhân, mà có nghi hoặc, nhưng Triệu Kinh Long cũng không có chút nào trì hoãn, đêm tối, mà hướng, cơ hồ đem dưới hông lông mã mệt mỏi co quắp, mới khó khăn lắm tại hoàng hôn thời điểm, chạy về Thiên Lang Quan. Nhưng lần này quan, hắn liền giật mình không ổn. Tiêu Thanh Phong, chính xác chết rồi. Cơ hồ hai nhìn giá trị binh sĩ nhấc lên, Triệu Kinh Long nghiêm nghị đặt câu hỏi. Binh sĩ kia không dám có chút giấu giếm, liền đem những ngày này Thiên Lang Quan chuyện xảy ra hợp bàn nói ra. Không rõ chi tiết, mấy ngày gần đây có quỷ mị hút người dương khí, cái nào hỏi ngươi những này, trở tay một bàn tay đem binh sĩ kia đập ngã trên mặt đất, Triệu Kinh Long phía sau đều kinh ra mồ hôi lạnh. Đồng lưu nhiều năm, hắn nơi nào không biết Tiêu Thanh Phong đối Tiêu Chiến tầm quan trọng. Xưa này không từng làm việc thiên tư Tiêu Chiến, nhưng duy chỉ có cho phép vị này Tiêu công tử tới lưu quân danh tự do, không nhận quân pháp ước thúc. Tiêu Chiến nếu là biết được việc này, chỉ sợ, rùng mình một cái, Triệu Kinh Long không dám nghĩ sâu, ngay cả nước đều không uống một ngụm, liền vội vàng lao tới nhà ngục. Hắn dù náo không rõ Bạch đại tướng quân cùng kia Lục Phiến môn bộ đầu có cái gì giao tình, nhưng lại biết đại tướng quân để cho mình đến đây, chính là muốn bảo vệ người này tính mệnh. Người kia dừng bước, chưa đến nhà ngục, đã có tiếng hò hét truyền đến, kèm theo, còn có dây cung dao động âm thanh. Mù mắt chó của các ngươi, ngay cả bản thống lĩnh cũng không nhận ra được sao? Tiếng hét phẫn nộ im bặt mà dừng, mặt như hắc thiết. Giáp trụ binh qua trong người Tiêu Trường Phong từ âm ảnh bên trong đi ra, ánh mắt u lãnh, dừng bước. Tiêu Trường Phong, ngươi dám đối đồng lưu động đau thương? Triệu Kinh Long sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng là trầm xuống, trong lòng biết việc này khó mà thiện. Tiêu Trường Phong là Tiêu Chiến dòng chính, cùng địa vị mình cung cấp đều là quân bên trong thống lĩnh, một thân võ nghệ so với mình dù kém hơn một chút, thế nhưng không sai biệt nhiều, mà lại người này nổi danh nhất là hắn tính như chó dại, không có gì ngoài Tiêu Chiến bên ngoài bất kỳ người nào đều không để tại mắt bên trong. Dừng bước, Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, lặp lại biến đổi. Trường qua nhất ngang, ngang ở nhà ngục bên ngoài, hắn người khoác trọng giáp, khí thế lăng lệ, rất có tiến lên một bước, liền đánh lớn ra tay chi thế. Tiêu Trường Phong, bản thống lĩnh ngày đến, có đại tướng quân khẩu dụ, ngươi thực có can đảm cản ta. Triệu Kinh Long mặt trầm như nước, nghe được đại tướng quân ba chữ, Tiêu Trường Phong biểu lộ mới có biến hóa, nhưng vẫn là chắn ngang trước cửa. Nhà ngục bên trong có trọng phạm, trừ phi đại tướng quân đích thân đến, nếu không, bất kỳ người nào đến đây, đều tuyệt không cho phép tiến lên trước một bước. Ngươi dám làm trái quân lệnh, cỏ tranh giống như râu quai nón run rẩy. Triệu Kinh Long kinh là giận. Hắn đối với Tiêu Trường Phong biết quá tường tận, có thể làm cho hắn không nhìn lớn tướng quân lệnh đều muốn ngăn cản mình đi vào, khả năng duy nhất chính là Tiêu Chiến vô cùng có khả năng đã ở trên đường trở về, thậm chí, đã trở về. Băng băng băng, Triệu Kinh Long tâm tư chuyển động ở giữa, nhà ngục bên ngoài. Người bắn nỏ đã phát động, tại bên này quan trọng trấn, đối quân bên trong đại tướng ra tay. Manh, Triệu Kinh Long giận tím mặt, tới một bước đạp xuống, nổ thật to đã xem cung nỏ bắn chùm âm thanh phá không đều ép tới. Nhà ngục trước đó, cửa hàng triệt tốt nhất đá xanh đều bị đạp mạnh mà nát, mạng lớn bùn các đá vụn giống như đạn pháo nổ tung về sau mảnh vỡ, nắm kéo từng tiếng chói tai âm rít cào bắn ra hướng bốn phía người bắn nỏ. Mà chính hắn, thì mượn lực bước ra, một ngụm màu đỏ sậm trọng đao đã từ ra khỏi vỏ. Mang theo phong lôi đánh nổ chi thế, cắt đứt khí lưu cùng không khí. chém về phía mặt Trầm như sắc tiêu trường phong. Ầm, trường qua giơ lên, kim thiết va chạm, cự lực bộc phát, chỉ một sát na, nhà ngục trước đó liền tựa như phát sinh phạm vi nhỏ địa chấn, mạng lớn nền đá mặt đều rất giống bị đại kỳ đánh cọc cổ, hung hăng hạ xuống hơn một xích. Dừng bước, đủ đâm xuyên người màng nhĩ sắt thép va chạm, âm thanh bên trong truyền ra vượt trên bốn phía người bắn nỏ gào thảm trầm thấp hô quát. Tiêu Trường Phong cất bước ở giữa, xích huyết thân trên, người như ngọn đuốc, múa ra mạng lớn qua ảnh, thuận theo thân động, như rừng mà đi. Đường đường đường, hai người đồng lưu chừng gần 20 năm, đối với lẫn nhau hiểu rõ đều rất sâu, một màn này tay, đều chạy lẫn nhau sơ hở, mà đi, trong khoảnh khắc, tranh tranh thanh âm đã vang vọng phố dài, dẫn tới nơi xa không ít người nhìn chăm chú, đồng thời, cũng kinh động đến tuần thú đường đi, truy nã hung đồ cái khác tiêu gia cao thủ, lớn mật tạc nhân, lại dám xông vào nhà ngục. Giết, cầm xuống, nghe nơi xa truyền đến từng tiếng hô quát, Triệu Kinh Long sắc mặt đỏ lên đến cơ hồ đổ máu, đột nhiên, hắn trong lòng một cái quyết tâm, manh, trầm thấp sấm rền thanh âm tại hắn ngực bụng ở giữa nổ tung, chợt, liền là sôi trào mãnh liệt huyết khí dâng lên, muốn chết, hắn rít cào như nộ hổ, xa xôi mấy chục trượng vẫn còn sóng âm chói tai, đứng mũi chịu sào Tiêu Trường Phong, cũng không khỏi cứng ngắc một cái chớp mắt, tuy chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn cũng từ trở nên hung ác. Như lửa chân cương tầng tầng phun trào, trong khoảnh khắc, trường qua, đều hoàn toàn đỏ đậm, tản ra to lớn ánh sáng và nhiệt độ, đâm về phía hết dài một tiếng về sau, hướng về lao ngục va chạm Triệu Kinh Long. Dù, chỉ một qua, cương phong liền bị xé nứt, máu tươi vẩy ra mà ra. Tiêu Trường Phong, ngươi cho lão tử chờ lấy. Triệu Kinh Long giận đến phát cuồng, hận không thể trở về đem nó sống sờ sờ đánh chết, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Đành phải gầm nhẹ một tiếng, phúng huyết hai tay đã gác ở trước người. Một bước hơn 10 trượng, mang theo cự lực cuồn cuộn, tựa như trên chiến trường trăm người phổ biến công thành chùy. Chỉ một chút, liền đem ba thước sắt thép đúc thành lao ngục cửa lớn đụng chia năm xẻ bảy. Hắn ngang ngược, bưu hẳn, hung mãnh, để bốn phía rú thảm người bắn nỏ, thậm chí cả nghe hỏi, mà đến cái khác tiêu gia cao thủ đều nhìn mí mắt cuồng loạn. Ta nhổ. Nhưng mà tiếp theo sát, vị này quân bên trong tiên phong, lấy dũng mãnh trứ danh thống lĩnh, liền phát ra một tiếng quái khiếu. Thẳng đương tặc, Triệu Kinh Long thần sắc đại biến. Bảo vệ trước người hai tay bỗng nhiên lại từ bành trướng ba phần, tựa như tấm chắn đồng dạng bảo vệ tại ngực bụng ở giữa. Quái khiếu tức giận mắng lưu lại. Sắt thép cửa lớn về sau, chờ đợi không phải là hắn ngục tốt, thủ vệ, binh sĩ, mà là một khung giá vận sức chờ phát động thần tí nỏ. Rầm rầm rầm, giống như sấm mùa xuân tề vang, kia là khí lưu bị ngang ngược xé rách phát ra âm bạo. Triệu Kinh Long lui cực nhanh, huyết khí bạo táp dưới, một bước đủ vượt qua 15 trượng, nhưng kia thô như cánh tay mũi tên tới càng nhanh. Hắn không qua đi lui hai bước, kia lôi kéo ra thực chất giống như khói trắng sóng khí mũi tên, đã xem hắn bao phủ. Mà mẹ nó a, ầm ầm, sóng khí lăn lộn, quyết tán, bùn cát cuồn cuộn, đá vụn bay loạn, cây kia căng thô to như cánh tay mũi tên như thế không giảm, rơi vào mặt đất, xì một tiếng, liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại đầy đường bạch khí chưa tán, tại cái này hoàng hôn thời điểm, càng đáng sợ. Tất cả người quan chiến, tất cả đều đổi sắc mặt, giật mình tại thần tí nỏ bắn chùm chi uy. Hai kinh tại tiêu gia tàn nhẫn bá đạo, dám tại thành trung giá lên thần tí nọ khủng bố như vậy đại sát khí. Chết rồi, không ít người xanh cả mặt, chính là mấy cái tiêu gia cao thủ đều chỉ cảm giác mí mắt cuồng loạn. Đây chính là quân bên trong thống lĩnh a. Không chết, Tiêu Trường Phong tiến lên một bước, đột nhiên ghé mắt, liền thấy nhà ngục khác một bên vách tường chỗ, vết máu khắp người Triệu Kinh Long miệng lớn thở hổn hển, trên trán gân xanh nổ lên, phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Trường Phong, lão tử làm ngươi nhận a. Thần tí nọ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Trường Phong cư nhiên như thế chi tàn nhẫn, chỉ kém một cái chớp mắt, hắn liền chết. Cầm thần tí nỏ tới đối phó đồng liêu, Tiêu Trường Phong, người chính xác không tầm thường, không tầm thường. Quét nhẹ tay áo trên tro bụi, nhìn xem Tiêu Trường Phong, dư lương thần sắc u lãnh. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, Triệu Kinh Long lúc này chỉ sợ đã chết không toàn thây. Dư tiên sinh dùng, là thần hành giáp ngựa. Nhìn lướt qua dư lương dưới chân tro giấy, Tiêu Trường Phong lắc đầu. Không phải là Tiêu mổ tâm ngoan. Mà là Triệu thống lĩnh một ý xông vào, cái này lại trách được ai đây? Đang khi nói chuyện, hắn trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Dư lương, Thanh Châu quân bên trong là cái đều là tồn tại đặc thù. Cho dù là hắn, cũng chỉ biết hắn đến từ Long Uyên Đạo, là Vạn Tượng Sơn người, Vương Mục Chi đệ tử. Tu có một thân dị thuật, rất được đại tướng quân tín nhiệm. Bây giờ nhìn đến, cái này dị thuật so trước đó dự đoán còn muốn đáng sợ. Bất luận cái gì khinh công cũng không thể tại đã phát thần tí nỏ hạ cứu người. Nhưng giáp ngựa lại có thể. Tiêu Trường Phong, Triệu Kinh Long lỗ mũi phun khí, một ngụm cương nha cơ hồ ma sát bốc hỏa chấm nhỏ. Lão tử không phải làm thịt ngươi không thể. vậy liền lặng chờ cao chiêu. Tiêu Trường Phong trường qua nhất ngang, giữa lông mày, đều là lạnh sát. Ngày khác sự tình, ngày khác nói. Hôm nay, bất kỳ người nào, dám xông vào nhà ngục, liền phải chết. Ngừng lại Triệu Kinh Long gầm thét, dưới lưng rủ tay xuống cánh tay, thản nhiên nói. Tiêu Trường Phong, ngươi hôm nay muốn giết đồng liêu chi tội, ngày sau tự có đại tướng quân phán xét, tạm thời đè xuống. Bất quá, cái này nhà ngục, hôm nay Dư mổ phải vào, ngươi muốn như nào? Dư tiên sinh hẳn là nghe không được, ta nói, bất kỳ người nào, dám xông vào nhà ngục, đều phải chết. Tiêu Trường Phong thở dài ra một hơi. Sau người, rất nhiều tiêu gia cao thủ cũng nhao nhao bày trận, cung nỏ, đao kiếm, súng tuyệt trường mâu nhao nhao giơ lên, sát cơ bốn phía. Tốt, cực kỳ tốt. Dư Lương gật gật đầu, trên mặt đã không có bất kỳ tâm tình gì. Chỉ là lấy ra hai cái giống như giấy, giống như tê dại đồ bằng da, chậm rãi bọc tại hai tay, bao trùm năm ngón tay, nhẹ nhàng bóp, lại có mắt trần có thể thấy lôi quang đang đan xen, ma sát. Trận trận làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức bên trong, Dư Lương trước đạp một bước, ngữ khí so với gió thu càng điều hiu, càng lạnh lẽo. Vậy hôm nay, Dư mổ lại nhìn xem, ai dám ngăn ta, ai có thể ngăn ta. Hô, lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn, bao quát Tiêu Trường Phong tại bên trong, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Cái này, không phải võ công. Đây cũng là Dư tiên sinh học được từ Vạn Tượng Sơn người âm dương hóa cất thủ sao, quả nhiên là tinh diệu thần dị, làm người không dám ngăn cản. Ô lãnh mà không dao động thanh âm, từ phố dài cuối cùng vang lên, gọi ra thần dị lôi tai lai lịch, cũng phá vỡ trầm ngưng bầu không khí. Đám người nhao nhao ghé mắt, có người mặt lộ vẻ kinh hỉ, có người ẩn có bi thống, cũng có người kiên dè không thôi. Người tới lấy áo gai, lấy trắng giày, tóc rối bời áo choàng, thần sắc tiêu tụy, giống như mất con cuồng sư, lại không phải Tiêu Chiến, là ai người. Đạp đạp đạp, như nhịp trống giống như trầm thấp có vận luật tiếng bước chân, từ xa đến gần, Tiêu Chiến chậm rãi, mà đến, ngữ khí bình thản mà lạnh khốc. Tiêu Chiến bất tài, nghĩ thử một lần. Người tên, cây có bóng, đường theo lấy kia bị tà dương chiếu triệt, lôi ra thật dài cái bóng ông lão mặc áo trắng chậm rãi, mà đến, phố dài trong ngoài, thậm chí cả xa xa quan chiến những phe khác thế lực, đều là chi lặng im. 13 tổng quân, chinh chiến gần một giáp, Tiêu Chiến tại Thanh Châu uy vọng của quân trung cực cao, từ 13 vị thống lĩnh, cho tới các bộ tướng tá, thậm chí cả quân bên trong cơ quan, đều nhận qua hắn ân huệ, thậm chí, liền là hắn một tay đề bạt lên. Cái này cố nhiên có Ngụy Chính Tiên thao quan mịt mờ chi nguyên nhân, thế nhưng đủ thấy năng lực. Tiêu Chiến, dù là sớm có đoán được, chính xác đứng ở quân bên trong lão tướng, Bạch Chiến lão binh mặt đối lập, chớ nói Triệu Kinh Long, chính là Dư Lương, cũng cảm thấy mình vô hình bên trong thấp một đầu. Đây không chỉ là vũ lực chi cao thấp, cũng là một thân uy vọng chi thể hiện. Từng có lúc, hắn một lần là quân bên trong đại tướng quân nhân tuyển, chỉ tiếc, Ngụy Chính Tiên Thanh Châu ngồi xuống 50 năm, đoạn mất tất cả hy vọng của hắn. Tiêu đại nhân, Dư Lương sắc mặt đóng băng, ngươi tới muộn, nhưng cần vãn bối vì ngươi kể ra một phen, trước đó nơi đây chuyện xảy ra. Tiêu lão đại, ngươi cái này tâm phúc, Tư Khung Thần tí nỏ, một đợt bắn trụng, cơ hồ đem Triệu Mỗ người bắn giết ở đây, việc này, làm sao bây giờ? Triệu Kinh Long cũng là ráng chống đỡ lấy đứng dậy. Dư Lương tới kịp thời, không để hắn đối cứng thần tí nỏ, thương thế của hắn nhìn cực thảm, kỳ thực còn không trong lòng nhận kinh hãi càng nặng. Ồ, Tiêu Chiến dừng bước, ánh mắt rơi chỗ. Hình như có một cổ lạnh lẽo gió chuyển động theo, diện tấu tại sắc mặt ảm đạm, đáng chắc Tiêu Trường Phong trên mặt. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, khom người xuống. Đại nhân, có mặt tướng. Đóng giữ quan vô năng, này ngươi tội một. Tự mình điều binh dự dân, này ngươi tội hai. Thiện động thần tí nọ phục sát đồng liêu, này ngươi tội ba. Tiêu Chiến thanh âm lãnh đạm. Ba tội cũng một, phải làm như thế nào, ngươi nhưng rõ ràng. Thuận theo âm động, Tiêu Trường Phong liên tiếp ba rung động. Liên tiếp ba gõ, đau thương ngẩng đầu, mạc tướng minh bạch, quân trưởng, xa trên đường truyền đến một tiếng thê lương réo vang, Tiêu Trường Phong thần sắc càng ảm, lại không nói một lời, xích hồng, vẫn như cũ trường qua cuốn ngược mà qua, chỉ thấy màu đỏ như trụ đảo ngược thiên, tóc rối bời che mặt đầu lâu liền từ rơi xuống, bị hắn minh ngang nâng tay phải nâng, thật đưa đầu tới gặp, mắt thấy một vị thống lĩnh từ lục mà chết, quỳ xuống sách đầu, kia gai mũi tinh hồng, tựa như in dấu tiếng ở đây mỗi người mắt bên trong. Để bọn hắn ánh mắt nhói nhói, cho dù là trước đó còn hận không được ăn sống hắn Triệu Kinh Long, cũng ngậm miệng lại, không lời nào để nói. Dư Lương cũng thế. Huynh trưởng A, băng băng mà tới Tiêu Trường Binh thấy một màn này, tựa như đã mất đi tất cả lực lượng, trùng điệp ngã sắp xuống tại trên đường dài. Là đệ vô năng, mệt chết huynh trưởng. Lộn mấy vòng về sau, giống như lệ quỷ giống như rên rỉ một tiếng, huyết khí bừng bừng phấn chấn, sinh sinh đâm chết tại góc tường. Chỉ một chút, óc vỡ toang, khí tiệt người vong. Đại nhân, tới lúc này, Trước đó bị Loạn Thạch kích thương một đám người bắn nỏ, binh sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh, lẫn nhau nhìn quanh, cũng là quỳ xuống đất dập đầu. Tiếp theo cắt đầu. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người đột tử tại trước, đều tự cắt hắn đầu, chết không toàn thây. Đông đậm đến cực hạn huyết tinh, để thường thấy sinh tử Triệu Kinh Long, dư lương bọn người, đều không tự chủ bị lệch ánh mắt. Xa xa nhìn qua nơi đây cái khác mấy phe thế lực, cũng đều cảm giác trong lòng chợt lạnh. Đã từng, chỉ nghe nói qua tiêu chiến ngự hạ cực nghiêm, còn từng có hoài nghi, nhưng lúc này thấy, mới biết như nào là khốc liệt, phiền toái. Dư Lương cùng Triệu Kinh Long liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong ngưng trọng. Một vị thống lĩnh, nói để hắn tự sát liền tự sát, dạng này quyết đoán, nào chỉ là kinh người. Bọn hắn trong lòng cũng không khỏi mát lạnh. Hô, gió lạnh thổi qua, lại thổi không tan huyết khí nồng đậm. Lập thân vũng máu trước đó, sau lưng Tà Dương càng đỏ, Tiêu Chiến thần sắc như trước, y nguyên đạm mạc. Như thế nào? Cực kỳ tốt. Dư Lương cưỡng chế trong lòng rung động, lại vẫn không định rút đi, trầm giọng nói. Tiêu đại nhân đau mất ái đồ, tâm tình bi thống, chúng ta đều có thể lý giải, có thể theo Dư Mộ biết, quý công tử gặp chuyện ngày ấy, Dư ngục thân ở nhà ngục, trước mắt bao người, cho dù hữu tâm, cũng phân thân thiếu phương pháp. Lão phu biết. Tiêu Chiến gật đầu, gặp hắn sắc mặt vẫn như cũ, Dư Lương nheo mắt lại nói, Tiêu đại nhân biết được, quân bộ cũng không lệ thuộc, Dư ngục thân là lục phiến môn đồng chương bộ đầu, tại lục phiến môn tổng bộ đều treo danh hào, mặc dù có tội, cũng nên giao cho bên trên ti xử trí. Lão phu biết. Tiêu Chiến gật đầu lần nữa, gặp hắn mãi may không hề bị lay động, Dư Lương âm thầm cắn răng, cất cao giọng nói, Dư Ngục tuy là lục phiến môn bên trong người, nhưng này đến lại là phụng từ lão đại người chi mệnh, truyền bá mật chỉ. Đại tướng quân, tuyệt không cho phép có người tổn thương hắn mãi may. Lão phu cũng biết. Nghe được Ngụy Chính Tiên, Tiêu Chiến sắc mặt mới có động dung, hắn chậm rãi trước, thanh âm không lớn không nhỏ, không cao không thấp, lại đủ bao trùm cả con đường. Triệu Kinh Long như bị sét đánh, không khỏi lui ra phía sau một bước. Trước đó tại sông lớn bên bờ, hắn tại giấu giúp. Dư Lương trong lòng cũng là giật mình. Mấy ngày trước đó, tại sông lớn bên bờ, hắn tận mắt thấy Tiêu Chiến bị Ngụy Chính Tiên một chưởng trấn áp, tùy tiện tựa như lão tử đánh nhi tử. Đến mức, trước đó, hắn đối với vị này Thanh Châu quân bên trong nhân vật số 2 từ đầu đến cuối có một vòng khinh thị. Cho đến lúc này, hắn mới giật mình, vị này quân bên trong lão tướng võ công, quả thực đến mức độ cực cao, so với Long Uyên đạo thành một chút cao thủ thành danh còn mạnh hơn nhiều. Sở dĩ để hắn cảm giác được yếu, là bởi vì vị kia đại tướng quân, mạnh đến không hợp thói thường. Lão phu biết, người đại tướng quân, cái này nhiều năm qua, sở dĩ dung túng lão phu đề bạc thân tính, lôi kéo tướng tá, thu mua quân tâm. Một là bởi vì yếu thế tại nào đó chút ít đại nhân vật, thứ hai, là triều đình lương bổng không đủ, muốn lão phu bổ khuyết. Đang khi nói chuyện, hắn lại đi ra một bước. Lão phu còn biết, những năm này, không có gì ngoài bản tộc người, rất nhiều tướng tá, kỳ thực vẫn có khuynh hướng đại tướng quân, cùng ta bất quá là giả ý nịnh nọt, hư mà uy di. Thảo, Triệu Kinh Long đầy mặt cơn xanh, trọng đao nơi tay, cơ hội nhịn không được muốn ra tay. Lão phu cũng biết, rất nhiều thống lĩnh đối ta có nhiều thống hận, sở dĩ theo mà không phát, bất quá là bởi vì Ngụy đại tướng quân cần lão phu, vì hắn che chắn đến từ Long Uyên đạo, đến từ triều đình ánh mắt. Tiêu Chiến tiến thêm một bước, khí thế trên người tùy theo biến đổi, giống như động lại vô số năm núi lửa sắp dâng lên mà ra, hủy thiên diệt địa. Nhưng kia lại như thế nào đâu, thì tính sao đâu. Lão phu vốn có thể nhẫn, vốn có thể nhường, nhưng Tiêu Chiến hai tay đại trương, áo bào trắng không gió mà động, thiêu đốt liệt ánh lửa thuận theo quanh thân đi khắp, làm nổi bật hắn tựa như hỏa chủng tiên nhân, hàng thế hỏa thần, huyết khí như lửa, thiêu đốt bốn phía, vô hình thế, giống như thực chất, giống như bốc lên, giống như ngay cả ráng mây đều bị đẩy ra, hạo đạn khí tức, trong nháy mắt khuếch tán, giống như sóng to gió lớn. Lão phu hy vọng duy nhất, đoạn tuyệt, cam. Triệu Kinh Long không chịu nổi uy thế như thế, dù là trận mắt tròn xoe, vẫn là không thể không liền lùi lại ba bước, Dư Lương cũng không thể không có phản ứng. Hắn hai tay khoanh tại trước người, nhảy vọt điện quang tung hoành xen lẫn, ngăn cản lại đến từ đối diện vô biên sát khí. Binh hình thế, lại ngẩng đầu, Dư Lương vẻ mặt nghiêm túc đã cực. Binh hình thế, vốn không phải là võ công, mà là chỉ dụng binh chi pháp. Tình thế người, lôi động gió nâng, đi sau, mà tới trước, ly hợp lưng quay về phía, biến hóa vô thường, lấy nhẹ tật chế địch người. Cho đến 3.000 năm trước, Tần Mạc thời điểm, một vị kinh thế nhân vật sinh ra, hắn xuất thân quân ngũ thế gia, thiên phú tuyệt đỉnh, càng sinh ra vô biên đại lực. Người này không bái sư, lại từ binh pháp bên trong ngộ ra một bộ đủ kinh thế võ công, kỳ danh, giống như hắn dụng binh chi pháp, phách tôn, binh hình thế. Đây là một môn cực kỳ cường hoành chiến trận chi công, nhất là tại năm đó lúc toàn thịnh phách tôn tay bên trong, mượn từ hắn dưới trướng 8.000 trọng kỵ chi lực, thậm chí là có thể so sánh Đại Nhật Như Lai chưởng kinh thế võ học. Nhưng mà, Phách Tôn vẫn, môn này kinh thế võ học, cũng liền từ thất truyền, các triều đại đổi thay dù đều có chút truyền thuyết, có nghiệm chứng lại không nhiều. Hắn nhận ra môn này kinh thế võ học, là bởi vì tương tự khí thế, hắn tại một người khác trên thân gặp qua, Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, không hổ là Vạn Tượng Sơn người đệ tử, kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc, lão phu đoạt được, chỉ là tàn quyển, không cách nào tái hiện năm đó Phách Tôn cái thế vô song binh hình thế. Tiêu Chiến miệng bên trong tiếc hận, trên mặt lại là tiêu điều càng nhiều. Tới đi, để lão phu lặng lẽ Vạn Tượng Sơn người bí truyền âm dương hóa cất thủ, đến cùng đến cỡ nào không tầm thường. Ầm ầm, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, trên đường dài, đã tạo nên sóng to gió lớn. Nơi này ở giữa, Tiêu Chiến cất bước, thân như tuấn mã, cánh tay như thương thép, vẹn vẹn một cái cất bước về sau, giơ cao cánh tay tại thiên, lại từ một nắm. Chỉ lần này, kia cuồn cuộn cương phong khí lưu liền bị kéo xuống, vần quanh hắn thân, hắn cánh tay, càng theo một quyền oanh kích, dòng lũ cũng giống như đổ xuống ra. Tựa như kim qua thiết mã tái hiện, ngàn vạn kỵ binh công kích, nồng đậm thiết huyết sát khí cuồn cuộn tung hoành, tựa như toàn bộ phố dài đều hóa thành lồng hấp, kinh người ánh sáng và nhiệt độ, dù là cách con đường nhìn nhau cái khác cao thủ, cũng đều cảm giác được. Giết, mắt thấy như thế hùng hồn chi lực oanh kích mà xuống, không có chút gì do dự, Triệu Kinh Long cùng Dư Lương cùng nhau ra tay, một người huyết khí bừng bừng phấn chấn, giận pháp như loạn, trọng đao chỗ hướng, khí lưu cương phong, đều bị đánh nát. Một người đạp gió mà đi, giơ cao điện mà động, quyền chưởng đầu ngón tay, đều có điện quang lấp lóe, công phạt rơi chỗ, càng giống như núi bên trong kinh lôi, uy năng tuyệt đại. Hai người lẫn nhau phối hợp, càng bằng thêm uy lực. Giết, ô ô tiếng vang vang vọng phố dài, hoàng hôn quang mang đều không kịp ba người cương phong va chạm hoa lửa càng sáng hơn. Manh, dường như một tiếng, lại tựa như trăm ngàn âm thanh đồng thời vang lên. A, Triệu Kinh Long đầu tiên không địch lại, sôi trào khuấy động huyết khí bị một chút dập tắt, trọng đao bị quyền ấn đánh nát, cả người giống như công thành chùy, trùng điệp đập vỡ nhà ngục vách tường. Ầm, hắn rơi xuống chi đồng lúc, sóng khí phấp phới ở giữa, hình như có đen trắng điện quang đồng thời bắn ra, mà ra, như long xà lăn lộn nhảy vọt, một cái chớp mắt về sau, mới lẫn nhau giao hòa. Ầm, quyền lên quyền rơi, tựa như kỵ binh công kích. Lại một quyền rơi xuống, Dư Lương ho ra máu, cơ hồ bị oanh hai chân cách mặt đất, nhưng mà, vầng trán của hắn ở giữa, lại hình như có điện quang hiện lên. Ho ra máu thời điểm, hai tay cũng là đồng thời đẩy ra, kia đen trắng điện quang, cũng như trường mâu đồng dạng, xuyên thủng cương phong khí lưu, dùng cực đoan hung lệ chi thế đâm về phía Tiêu Chiến. Âm dương lôi rơi, vạn cức kinh thiên. Ngoại giới oanh minh trận trận, cách nhau một bức tường lao ngục bên trong, đương nhiên sẽ không có chút nào cảm ứng. Trên thực tế, ngoại giới vừa khác thường vang, liền bị Dương Ngục mẫn cảm ngũ giác bắt được, nhưng hắn không có động tác, mà là đang chờ đợi. Hô, hút, kịch liệt mà kéo dài tiếng hít thở bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định, hắn hai tay vây quanh tại trong bụng, giống như thái cực chi trong ngoài. Mà hắn giữa song chưởng, rõ ràng là khối kia được từ Bách Độc lão tổ, sau lại trọn vẹn dùng 7-8 ngày, hao hết rất nhiều thủ đoạn, thậm chí suýt nữa bại lộ hoặc tử nhân tồn tại mới đưa vào tới. Không cốc thạch, ừng ực, theo lại một viên kim hạt đậu nuốt, không người có thể gặp chỗ, bạo thực chi đỉnh, cuối cùng đến toàn bộ màu đen, tích xúc năng lượng, rốt cục đủ. Không dễ dàng a, nhìn xem dần dần đến toàn bộ màu đen bạo thực chi đỉnh, Dương Ngục trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Thân hãm nhà ngục, cố nhiên thuận tiện hoặc tử nhân bên ngoài cất bước, nhưng cùng lúc cũng chậm lại hắn nuốt kim đậu tích xúc năng lượng tốc độ, ước chừng chậm trễ 3-5 ngày. Nếu không có không cốc thạch có thể mang theo đại lượng kim thiết chi vật tiến đến, chỉ sợ cái này hơn 10 ngày liền vô ích. Hô, không có trì hoãn, tâm niệm vừa động ở giữa, Dương Ngục thần ý đã hội tụ tại từ bị bắt về sau, vẫn chồng chất tại một cốc, nhìn không có chút nào thần dị trên hòn đá. Luyện hóa, dung kim luyện thể. Phải chăng luyện hóa thần chủng, dung kim luyện thể? Đúng. Ông, chói lọi mang sáng lại xuất hiện, dù chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng xuyên thấu qua cái này trải qua thần chủng hòa tan thời điểm còn sót lại chi quan, hắn lại lần nữa thấy được nắp đỉnh phía trên kia từng đầu dữ tận hung thú. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt mà quen thuộc đau đớn, liền từ xông lên đầu. Lì, tựa như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, muốn đem trong cơ thể giọt cuối cùng dầu trơn đều nướng ra đến, xâm nhập hồn linh kịch liệt đau nhất để Dương Ngục nhịn không được phát ra kêu rên. Nếu như nói, sao khôi cấp độ luyện hóa, thần chủng thông u luyện hóa, là mưa xuân giống như tự nhiên âm thầm, mà ảnh hưởng tới sự vật. Giờ phút này luyện hóa cái này dung kim luyện thể đau đớn, liền tựa như lưu tinh trị kịch liệt. Kịch liệt đau nhất như nước thủy triều, tầng tầng, mà lên, triệt để đem nó bao phủ, Lấy Dương Mục giờ này ngày này tâm cảnh sự nhẫn nại, lại cũng không khỏi dâng lên gián đoạn luyện hóa tâm tư. Nhưng đầu năm nay chỉ là một cái thoáng tức thì, liền bị hắn cường ép ức chế xuống dưới. Hô, cường tự nhẫn nại, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Mục có chút tan rã tâm thần mới tự trọng mới ngưng tụ, trước mắt, là mạng lớn như sương ánh sáng trắng. Chưa đã lâu, ánh sáng trắng tán đi, lại lần nữa hiện ra ở trước mắt, lại là một tòa có thể xưng bao la hùng vĩ dãy núi, hắn đang nằm mặt đất, nam bắc kéo ra, thiên sơn chập trùng, chư phong cảnh tú. Nhìn kỹ phía dưới, hắn nhận ra nơi đây. Đây là Trường Lưu Sơn. Dương Mục tâm thần khẽ động, đã từ chỗ cực kỳ cao rơi xuống, giống như chỉ một cái chớp mắt, đã rơi vào một chỗ mây mù lăn lộn, chừng ngàn trượng chi cao sườn đồi bên trên. Mây mù ở giữa, một cái thân hình cực kỳ cao lớn nam tử, ngồi xếp bằng, đối không phun ra nuốt vào, mây mù quanh quẩn, có tiên thần chi cảm giác. Kỷ Long Sơn, Dương Mục rơi xuống đất, mới phát giác được biến hóa, lần này, cùng luyện hóa chính trâu hai hộ thời điểm khác biệt, chính hắn tiến đến nơi đây, mà không phải được trao cho thân phận gì. Trước người ngồi xếp bằng, lại vẫn cao hơn hắn khôi ngô thân ảnh, chính là Kỷ Long Sơn. Một tia tàn niệm lưu tại lúc này, lại nguyên lai, là bởi vì dạng này. Mấy mù cuốn quanh ở giữa, đã thấy không rõ khuôn mặt, thân hình, đều có chút mơ hồ. Kỷ Long Sơn hình, như có một ít giật mình, lại có chút buồn vô cớ. Dương Ngục lập thân không nói, nhìn qua vị này, tên nổi như cồn Trường Lưu đạo tặc, trong lòng, cũng có chút cảm xúc. Kỷ Long Sơn chết về sau, ra ngoài một chút nguyên nhân. Hắn từng từ Lục Phiến Môn cho mượn có quan hệ với vị này Trường Lưu đạo tặc hồ sơ. Đối với hắn thân thế kinh lịch hiểu rõ làm sâu sắc, trong lòng, đối với hắn chán ghét, cũng giảm bớt không ít. Ngươi muốn dung kim luyện thể, ta không ngăn cản được ngươi. Kỷ Long Sơn thanh âm mờ mịt, toàn bộ hoàn cảnh cũng theo đó ảm đạm không ít, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ta vốn có biện pháp, chỉ ít để ngươi không có dễ dàng như vậy đạt được thần chủng, nhưng cái này tự hồ cũng không cần thiết, vốn định có chỗ cầu. Nhưng nghĩ đến cũng không lắm tư cách. Kỷ Long Sơn đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là lại đối người kể ra, ngữ khí bi thương, mà phiền muộn. Hắn đã sớm chết, một sợi chấp niệm, cũng căn bản là không có cách giao lưu, cũng không phát hiện được ta. Dương Ngục trong lòng có minh ngộ. Kỷ Long Sơn sớm đã thân tử hồn diệt, trước mắt vẹn vẹn hắn một sợi chấp niệm thôi. Trên thực tế, cái này một sợi chấp niệm căn bản vô tư không phát hiện, khoảng chừng thuộc lại nguyên chủ lưu lại thôi. Mà lại, trước mắt hoàn cảnh cũng lộ ra mờ mịt mơ hồ, so sánh với chính trâu hai hổ bên trong, có thể xưng chân thực huyện cảnh, quả thực có lớn lao chênh lệch. Đây là thần chủng chi chủ tu vi chênh lệch. Dương Ngục trong lòng đang cân nhắc, đối diện, Kỷ Long Sơn cái kia vốn là thân ảnh mơ hồ, càng phát ảm đạm. Ta cả đời này, còn sống cùng chết vốn cũng không có gì khác biệt. Kể đến sau, ta quà tặng đưa cho ngươi, vô luận ngươi là ai, cho dù là giết ta người, cũng không quan trọng. Nếu có kiếp sau, muốn cái gì kiếp sau, làm chết, thì chết vậy. Ầm ầm, tiếng nói phiêu đạn ở giữa, toàn bộ hoàn cảnh, vì đó diệt vong, vô tận quang ảnh tản mạn khắp nơi, lại giống bị vân khí lượn lờ, tựa như chủ nhân cũng không muốn để người nhìn thấy mình đã từng cùng quá khứ. Hô, trong một chớp mắt, quang ảnh tan tán, trước mắt vẫn là ngay tại phai màu bạo thực chi đỉnh. Dễ dàng như thế, cảm ứng đến hồn linh biến hóa, Dương Ngục có chút sợ run. So với chín trâu hai hổ gian nan, lần này thần chủng luyện hóa thuận lợi, để hắn đều cảm giác có chút khó tin, nhưng cảm giác được biến hóa lại không phải giả. Đáp định phía trên, thanh tiến độ cũng từ hiện mà ra. Dung kim luyện thể, để nhất trọng, nhưng hấp thu đất đá chi lực sửa bộ phận thân thể gân cốt. Thần thông, cũng là có tầng cấp. Chính trâu hai hổ, thông u, đều là như thế, dung kim luyện thể cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là đất đá chi lực. Dương Ngục nhíu mày, cái này cùng hắn trước đó dự đoán liền có chút sai lệch. Để nhất trọng dung kim luyện thể, không cách nào đạt tới Kỷ Long Sơn loại kia dung bách luyện huyền thiết tại thân, gần như không phá trình độ. Huyền lôi thạch là chịu đựng lôi đình rèn huyền thiết, tuy có cái thạch chữ, nhưng bản chất vẫn là huyền thiết. Nhíu mày ở giữa, Dương Ngục quay lại tâm tư, mở mắt ra, khi hắn ánh mắt rơi vào trong ngực không cốc thạch trên thạch, trong lòng đột nhiên động một cái. Đất đá chi lực, cái này không cốc thạch, Dương Ngục ánh mắt sáng lên. Trong lòng hồi tưởng lại quyển kia tạp đàm bên trong có quan hệ không cốc thạch ghi chép, vật này giống như không phải nhân giới chi vật, mà là thiên giới kỳ trân, không thấu đáo sắc bén, phá giáp chi năng, kiên cố cũng bất quá bình thường kim thiết trình độ, lại có gần như tu di giới tự chi năng. Mà cái này, không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vật này, không phải là kỳ sắc, mà là kỳ thạch. Kỳ thạch, Dương Ngục chấn động trong lòng, trước đó một chút tạp niệm lập tức quét sạch sành sanh, song chưởng rơi vào không cốc thạch bên trên. Liền tự phát động dung kim luyện thể, như chỉ có thể hấp thu đất đá chi lực đến cường hóa tự thân, như vậy, cái gì tảng đá so ra, mà vượt truyền thuyết này bên trong thiên giới kỳ thạch đâu. Án lấy suy đoán của hắn, dung kim luyện thể chỗ hấp thu đất đá kim thiết là có thể kỳ đặc tính, mà không cốt thạch đặc tính. Ông, biến hóa, từ hồn linh, mà bên ngoài, tốc độ cực nhanh, giống như người gốc rễ có thể, càng không có chút nào tối nghĩa không hòa hợp, chỉ nhất niệm mà thôi. Dư ngục trước mắt tất cả các loại cảnh tượng lại tư biến mất, ánh mắt bên trong có lại chỉ có một vật, đó chính là song chưởng ở giữa, kia tương tự tổ ông, có tất cả các loại lỗ thủng không cốt thạch. Tại hắn cảm ứng bên trong, từng tia từng sợi không biết tên bạch khí, theo hắn thần thông thúc làm, chậm rãi chảy vào song chưởng của hắn bên trong, du ly bất định, không có chỗ giống như không được đảo quanh. Có thể thực hiện, ta cần lựa chọn một chỗ, làm dung nạp không cốt thạch khí vật dẫn, nó nạp vật đặc tính, có thể xuống tới à. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh hộ, không do dự, trực tiếp lựa chọn bàn tay phải. Ông, từng tia từng sợi di Dương Ngục có thể phát giác được bạch khí quanh quẩn tại hắn chỉ trượng ở giữa. Theo lựa chọn của hắn, tất cả các loại bạch khí cũng không còn lưu chuyển, trực tiếp chui vào hắn lòng bàn tay bên trong. Gì? Tựa như cầm một khối đốt đỏ bừng bằng ủi. Dương Ngục mí mắt khẽ run, chợt đã không thèm để ý, điểm ấy đau đớn so với luyện hóa thần chủng thống khổ kém không biết nhiều ít, vẹn vẹn một cái chớp mắt, đã thích ứng xuống tới. Toàn thân toàn ý cảm giác bàn tay biến hóa, kia từng tia từng sợi không cốt thạch khí, tại không hiểu dẫn đạo dưới, bắt đầu rót vào lòng bàn tay, từ màng da đến gân cốt mạch máu, tới về sau, liền thân trong ngực nhìn tới có thể Dương Ngục cũng không nhìn thấy khí cơ chỗ. Chỉ biết là, nó còn tại không ngừng hướng về chỗ rất nhỏ thấm vào, loại biến hóa này, nhỏ bé mà kịch liệt, Dương Ngục ngưng thần nhìn kỹ, chỉ cảm thấy bàn tay đang không ngừng bành trướng co vào, mỗi một cây cơ bắp, mỗi một đầu sợi. Đều đang không ngừng kéo duỗi kéo căng, giống như tơ thép đồng dạng, trở nên vô cùng cứng cỏi cùng co giãn. Mà càng biến hóa lớn, lại không ở chỗ này, mà là lòng bàn tay, tại bạch khí dần dần trút xuống về sau, hắn trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình không? Rầm rầm, cái này, bị hắn nâng ở chưởng bên trong không cốc thạch, thật giống như bị hong khô nhiều năm miếng đất đồng dạng, đột đổ sụp phá toái, trong khoảnh khắc, hóa thành mảnh vụn bột mịn. Đại lượng đậu tam rang. Vụn bạc cùng không ít đang dược vậy xuống đầy đất, vẹn vẹn một khối không cốt thạch, liền có biến hóa lớn như vậy. Dương Ngục trong lòng lầm bầm, đột nhiên đưa tay, không có bất kỳ cái gì nội tức cùng huyết khí thúc làm, cũng không mang theo mảy may kinh khí cùng cương phong, nhưng chỉ vẹn vẹn cắm xuống mà thôi, nhà ngục kiên cố đá xanh vách tường, giống như đậu hũ bị hắn đâm xuyên. Cái này, đã không phải huyết nhục chi khu có thể làm được sự tình, mà càng kinh người hơn chỗ, lại không ở chỗ vách tường, mà tại lòng bàn tay của hắn. Theo vách tường bị hắn đâm xuyên, hắn kinh dị cảm giác được, lòng bàn tay trống rỗng có biến hóa. Hô, bàn tay xoay chuyển, vàng thau lẫn lộn, không gian giới chỉ, ầm ầm, kinh người va chạm tại nhà ngục bên ngoài đột nhiên nổ tung, mắt trần có thể thấy thực chất sóng khí, vòng tròn đồng tâm đồng dạng hướng về bốn phía không được khuếch tán. Phúc, một hạt đốt mệnh đang nuốt vào, cuồng bạo va chạm trước triệu kinh long há mồm phun ra huyết vụ, thân thể lớn như vậy bị đánh hai chân cách mặt đất, rơm rạ cũng giống như phiêu bay ra ngoài. Và sụp nhà ngục vách tường, bùng cát vẫy ra bên trong, gầm nhẹ ho ra máu, lại không cách nào bò lên. Tiêu chiến, Triệu Kinh Long va chạm cùng bay ngược chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cơ hồ bị nghiền ép dư lương lại là đạt được cơ hội thở dốc, chỉ nghe hết dài một tiếng. Hắn ngực liền từ nổi lên điện quang, cuồng bạo tuôn hướng gần như báo phế hai tay, liền muốn lại lần nữa oanh kích âm dương hóa cất thủ. Ngươi cũng chỉ học được một chiêu như vậy sao? Nhưng mà, ngay tại đen trắng lưu quang xen lẫn chi trong nháy mắt. Một con vết máu loang lỗ, gần như có thể thấy xương bàn tay xuyên lôi mà qua, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, khắc ở Dư Lương trên ngực. Ông, điện quang tán loạn, Dư Lương ho ra máu bay ngược, trong lòng cũng có thảm đạm. Đại tướng quân đoán ra người này, lần này phải gặp. Ý niệm lóe lên, hắn trong lòng liền là quyết tâm, muốn cắn nát sớm nhét vào trong miệng đốt mệnh đan. Đột nhiên, hắn bay ngược chi thế im bặt mà dừng. Một tay nắm tự phá nát vách tường bên trong nhô ra, ấn ở bờ vai của hắn. Ai? Dư Lương quay đầu, liền thấy một thân lấy vỏ bào thiếu niên, từ ngục bên trong đi ra, ngắm nhìn bốn phía về sau, hỏi thăm, đánh chết hắn, phạm pháp sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh chết hắn, phạm pháp sao? Không cao không thấp thanh âm quanh quẩn tại khói lửa cùng bụi mù lan lộn phế tích phía trên, mang tới, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Kinh Long dạy dỗ lấy bò lên, nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng hỏi ý thiếu niên, dù là sóng to gió lớn đều gặp Dư Lương, trong chốc lát, đều rất giống chưa kịp phản ứng. Đó là ai? Xa xa quan chiến thế lực khác, cũng giống như phát hiện dị dạng, nhao nhao nhìn về phía người tới, có người đoán ra lai lịch, lại càng thêm kinh ngạc. nhà ngục bên ngoài, mấy thành phế tích. Tiêu Chiến đứng ở bụi mù ở giữa, áo trắng lam lũ, ngực có mạng lớn cháy đen, thấy Ẩn Hiện nhúc nhích tạng phủ, âm dương hóa cất thủ cực hung. Hắn vẹn vẹn trúng một kích, lại bị đánh xuyên qua chân cương. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Một quyền một chưởng đánh tan Triệu Kinh Long cùng Dư Lương, hắn cũng từ ngừng chân, lặng lẽ nhìn lại, một bộ vỏ bào phía dưới, là cái nhìn qua tựa hồ không kịp nhược quá người thiếu niên. Hắn vóc người không cao, ngũ quan cũng không tinh xảo đến mức nào, chợt nhìn, giống như chỉ là cái bình thường thiếu niên thông thường người. Nhưng mà, nhìn kỹ phía dưới, liền có thể cảm giác được, cái kia phổ thông thậm chí có chút đơn bạc mặt ngoài phía dưới, ẩn giấu đi bạo tạc tính chất lực lượng. Dương Ngục, Tiêu Chiến sắc mặt lạnh khốc như sắt đá, ngữ khí, nhưng lại có ba động. Từng có lúc, lão phu còn muốn lấy nhập dưới trướng của ta. Hô hô, ta ngày mấy đã mất núi, phố dài trong ngoài một mảnh điều hưu. Dương Ngục nhìn quanh khắp nơi, ánh mắt đảo qua các nơi, cuối cùng rơi vào so với trước đó chật vật, nhưng lại ngang ngược vô số Tiêu Chiến trên thân. Ta lại chỉ muốn. Ô, hắn quanh thân khí lưu phồng lên, một áo một thể chia cách dưới, truyền ra giống như giang hà thủy triều giống như kịch liệt huyết dịch lưu động âm thanh, cả người, tỏa ra thực chất giống như huyết quang đến. Đánh, chết, ngươi, không có bất cứ chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Tại nhà ngục bên trong, rõ ràng cảm giác được trận chiến này hết thảy từ đầu đến cuối Dương Ngục, biết rõ người trước mặt cường hoành cùng ngang ngược, vừa ra tay, liền là toàn lực, mà phát. Huyết khí sôi trào, sắp bước vào đệ nhị trọng sức chín trâu hai hổ, triệt để bộc phát. Ầm ầm, dưới chân sét nổi động, thân như chớp giật, mang theo cương phong đánh nổ chi thế, dời núi lấp biển đồng dạng, va chạm mà ra. Dương lên cánh tay, xòe tay ra, năm ngón tay ghép lại, nạp cương phong tại đầu ngón tay, ngang nhiên mà tuyệt nhiên đánh về phía phế tích bên trong đứng thẳng người lên Tiêu Chiến. Lên tay, tức là bá quyền. Mười mấy ngày lao ngục kiếp sống, Dương Ngục không thể nào rèn luyện gân cốt, không cách nào tắm thuốc. Tuyệt phần lớn thời gian đều đặt ở võ kỹ rèn luyện phía trên. Một thức này bá quyền oanh kích đã có ba phần khí tượng. Không thể. Một quyền này, một kích này cực kỳ kinh diễm, nhưng mà Dư Lương sắc mặt lại là biến đổi, muốn ngăn cản lại nơi nào còn kịp, đành phải trơ mắt nhìn Dương Ngục cất bước mà ra, lướt ngang mười trượng, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Một thức này cực kỳ giống truyền thuyết bên trong bá quyền, thiếu niên này lực lượng giống như cũng cực kỳ cường hoành. Nhưng cùng Tiêu Chiến giao thủ qua, hắn thật sâu biết vị này quân bên trong lão tướng đáng sợ. Tuy không kỵ binh ở phía sau, nhưng hắn cái này một thân binh hình thế, cũng cơ hồ không thể ngăn cản. Đánh chết ta, ngươi chỉ sợ là không có tỉnh ngủ, cũng được, liền để lão phu đến thức tỉnh ngươi. Ông giống như phích lịch, ngang ngược đã cực. Tràn ngập các nơi bụi mù bị cái này hét dài một tiếng tạo nên, phong lưu khuấy động ở giữa, Tiêu Chiến cất bước, không người, cũng là oanh ra một quyền. Trải qua chiến trận hắn có vô số trong thủ đoạn tránh đi một thức này cực kỳ giống bá quyền xung kích, nhưng hắn không có, mà là lựa chọn ra quyền. Lấy mạnh đụng mạnh, lão phu như thế nào sợ ngươi? Mạnh, không có xinh đẹp biến hóa, cũng không có phức tạp sáo lộ, chỉ là thường thường một quyền. Nhưng mà một quyền này phía dưới, nhưng lại truyền vang ra kim qua thiết mã thanh âm, đều là máu và lửa, nồng đậm khói lửa cơ hồ, khiến Dương Ngục coi là lại trở về Lưu Tích Sơn chiến trường. Ầm ầm, lôi điện lớn kinh minh, mặt đất cũng vì đó rung lên. Không khí tựa như biến thành mặt nước, từng tầng gần sóng từ hai người làm trung tâm khuếch tán, nhấc lên ngập trời thủy triều, cuồn cuộn huyết khí tứ tán. Đây là thuần túy lực lượng va chạm, sóng khí cùng huyết khí khuếch tán, giống như mạnh mẽ nhất cuồng phong. Xa xôi hơn 10 trượng, Dư Lương đều chỉ cảm giác khuôn mặt đau nhức, vừa mới bò dậy Triệu Kinh Long tức, thì bị thổi một cái lảo đảo, cơ hồ lại lần nữa mới ngã xuống đất. Huyết khí như lô, lại như tư cường hoành. Song quyền va chạm chi trong nháy mắt. Dương Ngục liền từ cảm nhận được nguy cơ to lớn, quanh thân gân cốt đều đang run sợ. Dù là hắn đã bắn ra huyết khí, càng không quan tâm mạch máu cùng tạng phủ không chịu nổi gánh nặng, triệt để bạo phát sức chín trâu hai hổ, nhưng ở chính diện đụng nhau bên trong, vẫn là đã rơi vào triệt để hạ phong. Ầm, va chạm kịch liệt, giống như chỉ một sát, một bóng người đã là đạn pháo giống như bay ngược mà quay về, trùng điệp đụng vào nhà ngục phía trên, máu bắn tung tóe. Mạnh, một tiếng vang thật lớn, nhà ngục đổ sụp một mặt. Vô số mảnh ngói xà ngang bị bạo liệt sóng khí xé rách thành đầy trời bột phấn, mà bụi mù tràn ngập ở giữa, Tiêu Chiến lại vẹn vẹn thân hình ngửa ra sau, tóc rối bời dơ lên. Lực lượng này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, dường như nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, nhưng ý niệm chớp động chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã ngang nhiên dậm chân, càng quét sau lưng bụi mù cương phong tại quyền cánh tay ở giữa, lại lần nữa một quyền đánh ra, liền muốn đem nó sinh sinh đánh chết. Đây cũng quá lỗ mãng rồi. Dư Lương cắn răng, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe được sau lưng thét dài tái khởi. đất đá tung tóe phế tích bên trong, Dương Ngục lại lần nữa luồn lên, hắn dậm chân ở giữa, xương sống như rồng, thấy ẩn hiện vết máu khóe miệng phát họa, hai mắt càng là tựa như ngọn đuốc thiêu đốt, tro bụi phất phới, khí lưu khuấy động ở giữa, không ngờ là một quyền, oanh kích mà ra, oanh, trong chớp mắt, hai người lại lần nữa va chạm, giống như lưu tinh trụy, sóng khí tái sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Ngục vẫn là như đạn pháo bay ngược mà quay về, ông, không đúng, lại một lần va chạm. Tiêu Chiến trên mặt lại hiện lên một tia kinh nghi, lại không phải là kinh dị tại hắn lực lượng thuần túy cùng cường hoành, mà là, một quyền này của hắn, chưa hết toàn công. Song quyền va chạm chi trong nháy mắt, quyền lực của hắn, nội tức, như có như vậy một sát na trôi qua cùng biến mất. Tiểu tử này có quỷ, thế mà, Tiêu Chiến đã nhận ra không đúng. Nhưng mà, vẹn vẹn hắn ý niệm chuyển một cái công phu, phế tích bên trong, Dương Ngục đã lại lần nữa đứng dậy, cất bước, quyền ấn oanh kích mà tới. Đến mức, hắn cũng chỉ có thể buông xuống lo nghĩ, ngược lại bén nhọn hơn ra quyền. Manh, manh, manh, cùng phong động, sóng khí tung bay. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu, mỗi một lần, đều là khẩn thiết chạm vào nhau, mỗi một lần, đều là khí huyết bừng bừng phấn chấn. Tốc độ của hai người cực nhanh, nắm đấm càng là cực nặng, va chạm chi thế, tựa như gió táp mưa rào, hung hãn dị thường, kinh người đến cực điểm. Vô số đất đá còn tại không trung nổ bắn ra. Liền bị hai người giao thủ đại lực chấn động thành vô số mảnh vỡ. Tiểu tử này, Triệu Kinh Long nhìn mí mắt rung mạnh. Hắn đương nhiên nhìn ra được, hai người va chạm bên trong, Dương Ngục ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng tiểu tử này thể lực quả thực giống như là vô cùng vô tận, lần lượt ra quyền, lại cũng sẽ không kiệt lực. Mà lại, hắn thế mà có thể đón lấy Tiêu Chiến kia nặng tựa vạn cân nắm đấm. Phải biết, cho dù là ăn vào đốt mệnh đang hắn, chính diện ngạnh kháng mười mấy quyền, liền cơ hồ bị đánh tan khí huyết cùng nội tức. Lại không lực đánh lại, tiểu tử này thế mà, đồng dạng kinh ngạc, còn có Dư Lương, cùng Tiêu Chiến giao thủ cái này giống như lâu, hắn nơi nào không biết hắn nắm đấm nặng bao nhiêu, mặc dù không có kỵ binh gia trì, nhưng hắn binh hình thế đã có sở thành liền, quyền ấn chi trọng, siêu việt cung cấp, cho dù là đồng dạng ngưng luyện huyết khí lò luyện hạng người, cũng chưa chắc dám cùng hắn chính diện đối cứng nhiều như vậy quyền, nhưng dần dần, hắn phát hiện dị dạng, Tiêu Chiến quyền, vẫn là cực nhanh, nhưng lực đạo, tựa hồ thấp xuống rất nhiều. Không đúng, là tiểu tử kia, hắn thân phụ một loại cực kỳ cao minh phương thức mượn lực, mỗi lần quyền ấn tương giao, Tiêu Chiến lực đạo đều sẽ bị hắn tháo bỏ xuống mấy thành nhiều, tựa hồ còn không chỉ. Dư Lương trong lòng bừng tỉnh, ngừng lại bản tướng cắn nát đốt mệnh đang động tác, hết sức chăm chú, chờ đợi lấy Tiêu Chiến lộ ra sơ hở, hai tay ở giữa, điện quang giấy lên, vận sức chờ phát động. Ông, Tiêu Chiến đứng thẳng người lên, ung dung đỡ được Dương Ngục giống như mưa to gió lớn quyền ấn oanh kích. Lần lượt đem nó đánh lui, đánh tan. Nhưng nhìn lấy Dương Ngục một lần lại một lần bạo khởi, ra quyền. Trong lòng dần dần có hồ nghi. Bởi vì muốn phòng bị Dư Lương, quyền của hắn hạ có lưu 3 phần dư lực, nhưng hắn 7 phần lực, cũng đủ để đánh chết giết 5 cửa phía dưới, hết thảy không phải khổ luyện đại thành võ giả. Tiểu tử này lực lượng mạnh không phải người, có thể đổi máu tân cấp đến cùng quá thấp, nhiều nhất cũng bất quá có thể cùng bình thường 5 cửa chuẩn tông sư quần nhau 1-2. Làm sao có thể một lần lại một lần đón lấy nắm đấm của mình? Có quỷ. Lại một lần ra quyền đem nó đánh lui, Tiêu Chiến trong lòng rốt cuộc có quyết đoán. Lớp bút, 10 ngón tay của hắn giãn ra, không khí đều rất giống bị cắt đứt đạn bạo, phát ra chói tai sóng âm. Hô, kéo dài tới cực điểm tiếng hít thở bên trong, Tiêu Chiến một bước trước đạp, quanh thân huyết quang nương theo lấy cương phong thuận theo song quyền đưa ra, hóa thành mãnh liệt triều tịch cuộn đảng mà ra. Nên kết thúc, vô luận là ngươi không phải ngươi. Như ngươi cái này giống như viễn siêu cùng cấp thiên tài, lão phu, đều nên cho ngươi sau cùng thể diện. Quá khẽ một tiếng, một đoàn thiêu đốt liệt ánh sáng sáng tỏ đoàn liền từ khi hắn phần bụng dấy lên, chợt khuếch tán toàn thân, càng mang theo kinh người ánh sáng và nhiệt độ. Thấu thể mà ra, chỉ một thoáng, tựa như đã mất tây sơn mặt trời rơi xuống nơi đây, ánh sáng chói mắt cùng nóng rực lại xuất hiện. Tiêu Chiến lại một lần nữa, đốt lên lò luyện, vận dụng hắn dọa người cấp số kinh khủng huyết khí. Không được. Dư Lương không chút nghĩ ngợi nuốt vào đốt mệnh đan, hai tay ở giữa điện quang bốn phía, liền muốn lại lần nữa thi triển âm dương hóa cất thủ. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn lại là đột nhiên nhảy một cái. Ông, Tiêu Chiến hình như có cảm giác, đột nhiên trở lại, liền thấy bốn đạo cực điểm hoa mỹ lưu quang, từ cực xa, chỗ cực kỳ cao bắn ra mà đến. Không chỉ là Tiêu Chiến cùng Dư Lương, xa xa quan chiến trước mọi người một cái chớp mắt còn tại cảm thán, sau một cái chớp mắt liền thấy cảnh tượng khó tin. Tại kia thiên lang quan thứ nhất cao lầu, thiết huyết mái nhà, một hắc bào người ứng gió mà đứng, xa xôi không biết mấy chục mấy trăm trượng, con cung cài tên, bắn ra bốn đạo ánh sáng. Đúng vậy, ánh sáng, không có bất kỳ người nào nhìn thấy vốn, nên có mũi tên, thấy, chỉ có cực điểm hào quang đẹp mắt. Bốn đạo ánh sáng, phá không mà tới, lôi ra thật dài bạch khí, tựa như vạch phá bầu trời sao băng, càng tại trong chốc lát, lôi cuốn đầy trời cương phong khí lưu. Lệch, một tiếng hay là bốn tiếng âm bạo vang lên, có người nghe chỉ cảm thấy tựa như hổ khiếu, có người nghe lại như rồng gầm, cũng có người cảm thấy đây là phượng gáy, càng có người cảm thấy hắn âm như rùa gáy. Lưu quang phá không, tứ tượng ảnh lưu niệm, đây là thiên ý tứ tượng tiễn. Kinh dị mà rung động ánh mắt bên trong, bốn đạo lưu quang lại hóa thành tứ tượng hình bóng, mang theo không có gì không phá chi cực hạn phong mang, từ cao không mà tới, gào thét mà rơi. Thiên ý tứ tượng tiễn. Tiêu Chiến con ngươi kịch liệt co rút lại, kinh nghi, kinh ngạc, không hiểu, nổi giận, sát ý, vô số loại tâm tình tiêu cực tại hắn trong lòng một chút nổ tung, hóa thành một thanh âm vang lên triệt nửa thành gầm thét. Xích hỏa chân cương, bảo vệ thân ta, không thể tránh né, thậm chí không thể nào đón đỡ. Cho dù là Tiêu Chiến dạng này năm cự chuẩn tông sư, quân bên trong lão tướng, tại đối mặt cái này mưu đồ đã lâu, chuẩn bị không biết bao lâu tiễn quang, cũng căn bản đến không kịp trốn tránh. Chỉ có thể thét dài, gọi ra hắn tu luyện nhiều năm chân cương. Ầm ầm, tựa như bốn cái kéo lấy lửa cháy hừng hực lưu tinh trụ lạc phố dài, kinh khủng cấp số sóng khí cùng khói lửa, lại tựa như một đoàn nhỏ mây hình nấm giống như bay lên. Nhà ngục trước đó, phương viên 30 trượng mặt đất, cũng vì đó sụp đổ. Từng tòa tới gần căn phòng cùng nhà ngục vách tường, vì đó sụp đổ, một cùng thạch bay loạn. Cam, Triệu Kinh Long hú lên quá dị, bị gió lốc một chút đập vào mặt đất, đang muốn xông trước Dư Lương so với hắn còn muốn thảm, cơ hồ bị tác động đến đi vào, dù là có điện quang bảo vệ, đều bị thổi đụng ngã lăn ngoài 10 trượng hơn căn phòng. Nhịn không được xoay người ho ra máu, bị dẫn động thương thế, nhưng hắn không kịp dưỡng thương, đã là xoay người mà lên, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy khói lửa cùng tro bụi phóng lên tận trời mấy trượng chi cao, ở giữa ánh lửa cùng huyết quang cùng ở tại. Chết rồi! Không chỉ Dư Lương, xa xa đứng ngoài quan sát mọi người trong lòng, đều là chấn động, cũng không ít người vượt lên mái hiên, ngóng nhìn nơi đây. Nhưng mà, khói lửa bên trong truyền ra thanh âm, lại làm cho mặt của mọi người sắc, đều là biến đổi. Chẳng trách có người nói, tất cả các loại võ công, tiễn thuật cầm đầu, tuốt một thức thiên ý tứ tượng tiễn, tuốt một cái lưu gia. Khói lửa bên trong, ánh lửa than tán. Đã gần đến hồ không có hình người Tiêu Chiến chậm rãi mà ra, thương thế của hắn cực nặng, mắt trần có thể thấy, không đến mảnh vải cháy đen trên thân thể, ngổn ngang lộn xộn vô số đạo vết thương bày ra, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng trung lưu lấy máu đen. Hắn thất khiếu đều chảy máu, nhất là mắt phải, đã chỉ còn một cái lỗ thủng đen, nhưng hắn vẫn là không chết, mà lại quanh thân khí thế, ngược lại càng phát lạnh lẽo cùng tàn khốc, kiêu hùng mặt lộ, càng đáng sợ. Dư Lương trong lòng phát